Toàn chức pháp sư 193 chương 1928 quần dây cuồng lôi dưới hồn lôi uy lực cao nhất cũng là 6 lần. Trước đó Mạc Phàm ở biểu diễn chính mình siêu giai khí thế thì hồn lôi lực lượng là thuộc về bình thường phạm chủ. Có thể vào lúc này, hồn lôi uy lực trực tiếp phiên một cách lần, càng hung hăng hơn, càng cuồng dã hơn, càng có tính chất hủy diệt. Đừng nói là trước mắt này 13 tên học viên cùng một tên lôi hệ đạo sư gộp lại khó có thể chống lại lôi lực tên quan chỉ huy này. Mặc dù là đem lôi hệ toàn bộ hệ học viên đều kêu đến tạo thành lôi hệ đại đội, phỏng chừng cũng chưa chắc có thể đạt đến tên này quan chỉ huy sấm sét oai. Rầm rầm rầm rầm oanh eo biển bầu trời, một loạt mật lôi từ trên trời giáng xuống. Chúng nó trực tiếp chém vào đến trên mặt biển, nổ nổi lên vô số cuồn cuộn bọt nước, đồng thời cũng đem xích lăng yêu môn cho nổ thành chia 5 x 7. Sấm sét ở bên trong nước là có thể lan truyền. Theo bài bài cuồng sét đánh dưới, những kia giấu ở dưới nước xích lăng yêu môn cũng không có may mắn thoát khỏi. Ở điện cao thế phục bên trong, ở dưới nước diện xích lăng yêu môn từng cái như bầy cá chịu đến điện giật. Không có toàn thân nát tan, nhưng là từng cái lật lên cái bụng, liên miên nổi ở trên mặt nước. Chống trời chi trụy Mạc Phàm siêu giai xúc tích rốt cuộc hoàn thành. Hắn không sử dụng cửu giới chi cấm. Phép thuật này dù sao cũng là một cái mạnh mẽ cầm cố cùng đơn thể hủy diệt ma pháp. Đối mặt hiện tại loại cuộc diện này có thể giết chết xích lăng yêu phi thường có hạn. Vì lẽ đó Mạc Phàm tiến hành rồi siêu giai tinh cung rèn đúc, nhưng đem tinh cung bên trong nhảy nhót đi ra lôi hệ ma năng toàn bộ hóa thành như vậy một đạo bị giao cho không biết bao nhiêu tầng bao nhiêu lôi uy, như vậy một bó lôi chuỗi xuyên qua không gian chi kiều đến eo biển bầu trời. Màu xám minh mông màn trời bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt tia chớp tráng kiện cực kỳ. Tia chớp mang theo phá hoại nhuệ mang khủng bố từ không trung chuỗi hướng về phía eo biển trung ương. Càng lập tức hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra vô số thoáng hiện tia sáng. Đâm hướng về phía tất cả mọi người con ngươi một mảnh xám trắng. Hai mắt ngắn ngủi mù. Nhanh chóng khôi phục sau khi liền nhìn thấy xích lăng yêu quần bên trong nổ tung một cái khủng bố lôi buộc diệt hoàn. Hướng về chu vi chớp giật mãnh liệt khuyết tán, đồng thời càng mạnh mẽ hơn quán đến nước biển bên dưới. Màu xám vẫn đục nước biển phía dưới cái kia từng cái trồng chất thân ảnh bị toàn bộ ánh đi ra. Khiến cho người thán phục chính là nay khuyết đại lôi ảnh chiếu ra nhưng là hết thảy xích lăng yêu xương cốt. Sấm sét thông cốt, điện quang trực tiếp xuyên qua da rẻ thân thể, đánh chúng là xương. Liền ở này chống trời chi chuỗi lôi buộc dưới, xích lăng yêu không chỉ là máu thịt tung tóe, liền những kia trốn ở rất nơi sâu xa cũng toàn bộ xương nát tan. Lần này càng nhiều xích lăng yêu thi thể phiêu lên. Nếu như trước đó những kia lôi hệ đội ngũ tạo thành hiệu quả là bể nước điện ngư nói, cái kia Mạc Phàm quả thực chính là ngòi nổ nổ ngư tia chớp kéo dài hồi lâu. Viện bảo tàng trên học viên cùng các thầy giáo nhưng đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là cái kia 13 tên lôi hệ học viên cùng lôi hệ lão sư. Bọn họ những người này toàn bộ gộp lại tạo thành lực sát thương lại vẫn không tới 1/10 vị này quan chỉ huy trẻ tuổi. Chênh lệch lớn đến mức để chúng nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật giống cái kia một mảnh đều chết rồi Đặng Vĩnh Xuyên xoa xoa con mắt của chính mình. Mới vừa rồi bị thiểm đến có chút đau. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được phóng tầm mắt tới. Toàn bộ thuấn sát cái kia một nhóm muốn đăng nhập đến cao khi sân bay xích lăng yêu đoàn. Số lượng có bao nhiêu bọn họ là không cách nào mấy rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định chính là bị gió hệ cùng băng hệ ma pháp quần đè ép đến một mảnh có hạn thủy vực, những kia xích lăng yêu không có một cách tồn tại. Bị chết không thể lại thấu. Xích lăng yêu, nhưng là cấp chiến tướng hải yêu a, phần lớn học viên đã cầm đều không đóng lại được. Cấp chiến tướng hải yêu. Bọn họ những học viên này có thể đơn đả độc đấu giết chết một con xích lăng yêu đều xem như là ưu tú học sinh. Vị quan chỉ huy này một cái siêu giai cấp ma pháp oanh tiếp tục giết. Trực tiếp chết rồi 400 con. Nói trắng ra ma pháp này nếu như rơi xuống bọn họ nhóm học viên này trên đầu, cũng là chết hết nhịp điệu. xem ra hội trưởng phái ngươi tới nơi này là tương đương sáng suốt. Lâm Độ nhìn thấy Mạc Phàm tạo thành hủy diệt hiệu quả, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Loại này lực hủy diệt ở siêu giai cấp cũng coi như khá là hiếm thấy. Hiện tại liền Lâm Độ đều không làm rõ ràng được tên này người trẻ tuổi đến tột cùng là làm thế nào đến. Ta lôi hệ ma năng bảo tồn đến vẫn tính khá là hoàn chỉnh. Ta trước tiên nghỉ một hơi. Các ngươi tiến hành ma pháp oanh tạc. Làm hết sức thu một vòng lớn khu vực cho Xích Lăng Yêu. Làm cho bọn nó kế tục tập trung. Chỉ cần tập trung. Ta lôi hệ nhất định có thể đem chúng nó tiêu diệt hết. Mạc Phàm phi thường tự tin nói rằng. Xích Lăng Yêu cũng không có mạnh mẽ cổ lân liệt tạng giả. Mạc Phàm gấp 12 lần bảo quân hoang lôi muốn dây dết chúng nó là xoa xoa có thừa. Lại phối hợp trên siêu giai tinh cung cung cấp khổng lồ uy lực. Lại tới một người siêu giai uy lực ma pháp lôi hệ. Tuyệt đối có thể làm cho đăng nhập đến cao khi sân bay hải yêu môn mật độ lại thưa thớt không ít. Bào chế y theo chỉ dẫn. Lần này toàn bộ trong viện bảo tàng lại không có con tin nghi Mạc Phàm thực lực. Những kia không giống nguyên tố phương đội phi thường tích cực phối hợp Mạc Phàm. Pháp thuật của bọn họ kỳ thực cũng không thể đủ đưa đến giết chết Xích Lăng Yêu tác dụng. Nhưng nếu như tiến hành định điểm thức oanh tạc, những kia bức thiết muốn đăng nhập đến cao khi sân bay Xích Lăng Yêu môn có thể hoạt động không gian sẽ trở nên phi thường có hạn. Định điểm oanh tạc, ma pháp nhìn như không quy luật đầy trời mà rơi. Nhưng có như vậy một vòng lớn khu vực là an toàn. Rất nhiều không rõ chân tướng Xích Lăng Yêu vẫn cứ ngây ngốc trốn đến khu không ma pháp oanh tạc. Không biết một cái càng to lớn hơn lôi hệ đạn hạt nhân đang đợi chúng nó thương lôi ma ruột trảo. Mạc Phàm lần này triển khai chính là thương lôi trảo. Cùng trước đó cấp cao hiệu quả không giống nhau chính là thương lôi trảo là thành đàn xuất hiện. Giống như một con trưởng khống lôi đình ma ruột ở nơi đó cuồng loạn cắn xé lại là một mảnh máu thịt be bét. Xích Lăng Yêu môn là không chịu nổi Mạc Phàm gấp 12 lần bảo quân hoang lôi. Toàn bộ eo biển cái kia mảnh trung tâm mặt sông đã biến thành đỏ tươi như bùn nhão. Nhìn thấy mà giật mình. Cao khi sân bay chỉ huy lâu. Cao khi sân bay là một mảnh rộng rãi bình địa. Tới gần eo biển cùng hải dương. Tới gần eo biển cái kia một mặt có dãy núi. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số Xích Lăng Yêu vẫn là từ eo biển phương vị trải qua đến. Trương Tiểu Hầu Trạm đang chỉ huy trên lầu, hắn ở đây chỉ là một vị quan trên, cũng không phải là tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy là quân khu phương Nam quân tướng. Vị này quân đem sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng ở mông lung đại vũ bên trong nhìn thấy eo biển bờ bên kia không ngừng có ma pháp hào quang ở rọi sáng lấp lóe sau. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Báo, mặt núi có chừng một cái tiểu tộc quần số lượng Xích Lăng Yêu ở đăng nhập. Báo, mặt eo biển. Nhóm thứ hai tiểu tộc quần Xích Lăng Yêu tựa hồ gặp phải bờ bên kia tập Mỹ Đại học một vị siêu giai đạo sư gột rửa. Tử vong tiếp cận 1000 đầu. Mặt sau mấy tốt Xích Lăng Yêu tựa hồ trì hoãn tốc độ đăng nhập. Một tên quân pháp sư đến từ mặt eo biển nói rằng. Trương Tiểu Hầu trước đây không lâu tự nhiên là nhìn thấy eo biển trên không ngừng rơi xuống thương lôi trảo. Trên mặt hắn lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Nhất định là Phàm ca. Không hổ là bảo quân hoang lôi a. Dĩ nhiên ở chúng nó không có đăng nhập trước liền xếp gần nghìn đầu. Cho quân đội chúng ta bên này giảm ít đi không ít áp lực. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Quân đội ở đoàn đội quy mô chiến đấu trên xác thực có thể thông qua một ít trận pháp. Một ít phối hợp để đền bù thực lực chênh lệch giữa yêu ma. Nhưng 1000 đầu Xích Lăng Yêu. Toàn bộ là cấp chiến tướng. Đối ứng sức chiến đấu cũng là hơn 1000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện quân pháp sư. Toàn chức pháp sư 193 chương 1929 hành hạ đến chết tiểu yêu thư viện phía trên Mạc Phàm đã bắt đầu ập ủ hắn thứ tư ma pháp lôi hệ. Tương tự là sèn đúc lên minh mông tinh cung đến. Khổng lồ khí tràng tự tụ lại toàn bộ sấm sét nguyên tố cùng chớp giật chi tức phạm vi mười mấy cây số đến Mạc Phàm nơi này. Hình thành ánh sáng càng là toàn bộ eo biển cũng có thể nhìn thấy. Lão sư. Lão sư. Bích lính lão sư. Có hải yêu. Chúng nó chính đang ở cạnh biển công viên chúng ta. Số lượng nhiều vô cùng. Một tên thủy hệ học viên vội vội vàng vàng chạy tới, tỏ rõ vẻ kinh hoàng nói rằng: chúng ta cạnh biển công viên không phải là ở viện bảo tàng dưới sườn núi diện sao? Là yêu quái gì? Bích lính lão sư dò hỏi. Là xích lăng yêu, chúng nó thật giống là lặn dưới nước tới được, chúng ta trước đó vẫn luôn không có phát hiện. Vị kia thủy hệ học viên nói rằng. Bích lính nhíu mày, cặp kia ánh mắt sáng ngời cố ý liếc mắt nhìn chính đang nổi lên siêu giai ma pháp Mạc Phàm. Mạc Phàm không có phân thần. Cứ việc hắn đã nghe được người học viên kia báo cáo. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có một điểm đầu óc người mới có thể rõ ràng nguyên nhân chính mình trước đó không có an bài hệ khác pháp sư hành động là cái gì. Xích lăng yêu không phải là một đám nhược trí năng lực kém hải yêu. Khi chúng nó phát hiện mình phần lưng chính đụng phải ma pháp mãnh liệt oanh tác, nhất định sẽ đến đây phá hủy. Mạc Phàm trước đó ba cái ma pháp lôi hệ cùng nguyên tố khác hệ các học viên ma pháp oanh tạc, hoàn toàn lại như là gác ở những này hải yêu môn nhập hạp nơi một tòa siêu cấp ma pháp pháo đài. Tòa này pháo đài nếu như không xử lý xong nói, chúng nó hải yêu đại quân tử thương sẽ càng thêm nặng nề. Vì lẽ đó, chúng nó có một cái hải yêu bộ đội tìm tới lại đây. Mục đích chỉ có một cái, chính là giết chết nơi này hết thảy người đối với chúng nó đăng nhập tạo thành uy hiếp. Bích lính thấy Mạc Phàm không có đáp lại, nhưng cũng rõ ràng trước đó tại chỗ đợi mệnh ý tứ. Trừ nguyên tố hệ học viên ở ngoài, những người khác theo ta đi ra bên ngoài. Không thể để cho hải yêu môn tới gần chúng ta tòa này thư viện. Bích lính lão sư đảm nhiệm lần này phòng thủ chủ soái. Nàng đầu kia hải la đấu thú ngay khi sườn núi vị trí. Hải la đấu thú tiếng gầm gừ đã vang lên. Liền nhìn thấy có ba. Năm đầu xích lăng yêu lặng lẽ tới gần dưới dốc. Vừa lúc bị này con mạnh mẽ hải la đấu thú cho tóm lại. Còn không chờ cái khác ma pháp các học viên chạy tới. Này hải la đấu thú liền đem này vài con xích lăng yêu cho toàn bộ ném đến nát bét. Phía dưới còn có rất nhiều người học sinh kia đại biểu nói rằng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kích động. Dường như rốt cuộc có thể thoải mái tay chân. Ngay khi này trên sườn núi, không muốn dễ dàng xuống, mục đích của chúng ta là bảo vệ tốt viện bảo tàng. Bích lính lão sư nói rằng. Có bích lính đầu kia hải la đấu thú kẹp ở sườn núi vị trí. Xích lăng yêu môn muốn bỏ lên thật là có chút khó khăn. Không ít xích lăng yêu xông lên. Liền lập tức huyết tương tung tóe. Mạc Phàm liếc mắt một cái dưới sườn núi. Phát hiện những học viên kia môn đều phi thường có thứ tự quay chung quanh đầu kia mạnh mẽ hải la đấu thú đang cùng xích lăng yêu môn chém giết. Thoáng an tâm một chút. Mạc Phàm ngược lại không là sợ sệt này ba. Năm quần xích lăng yêu. Mà là mình bị những thứ đồ này gần người cuốn lấy nói. Liền rất khó sử dụng tới siêu giai lực lượng. Bản thân hắn siêu giai ma pháp hay dùng đến không phải rất nhuần nhuyễn. Thứ tư ma pháp lôi hệ hoàn thành. Xuyên qua không gian chi hiểu điên cuồng ngã xuống. Lại là một đám lớn thuấn sát. Dù cho là cách xa nhau gần 1-2 km. Mơ. Những này xích lăng yêu môn chết rồi biến thành tàn hồn tinh phách cũng hóa thành một cái đường thật dài. Bay vào đến tiểu cá trạc chuỗi bên trong. Lần này oanh tạc. Vừa vặn là hải yêu môn che già măng mọc một cái đỉnh cao kỳ. Giết chết xích lăng yêu số lượng còn so với trước càng nhiều. Chúng nó bị tức đến nổ phổi tù tí quất sục. Giả như lại cho chúng nó dư giả an bài thời gian. Từ trước đó ngũ xuyên vịnh cùng cách khác một ít tương đối thấp chúng địa phương tiến vào trong thành thị. Hẳn là liền không đến nỗi giống như bây giờ bị ta liên miên đánh chết rồi. Mạc Phàm nhìn thấy những kia xích lăng yêu. Không khỏi phù phù khóe miệng. Tù tí gì thường phẫn nộ. Nó đang không ngừng phát sinh sắc bén âm thanh có chứa ma âm kèn lệnh. Ép buộc hết thảy hải yêu đại quân công chiếm vượt biển Đại Kiều. Tiến công thành thị. Liền hải yêu môn ở loại này sợ hãi dục giá chỉ có thể toàn bộ đi tới. Trên thực tế đổi lại bình thường. Một cái phạm vi lớn vô cùng siêu giai ma pháp hạ xuống. Lý tưởng nhất trạng thái cũng là giết chết hơn 100 con cấp chiến tướng sinh vật. Làm sao có khả năng như Mạc Phàm như vậy một hơi giết chết số lượng tiếp cận 500. Hải yêu mật độ quá cao. Chúng nó ở tình huống bình thường sẽ cách khoảng mấy chục mét dáng vẻ. Có thể vì tiến vào eo biển, xông vào đến cao khi sân bay, cùng với tù tí điên cuồng mệnh lệnh, dẫn đến chúng nó khoảng cách không tới 3 mét. Có chút xích lăng yêu thậm chí đều là bò tới những đồng bạn trên thân thể, hướng về cao khi sân bay nơi đó dày đặc mà lại không có rất tốt phòng ngự biện pháp. Mạc Phàm loại người này nắm giữ gấp 12 lần lực hủy diệt hồn lôi. Một cái siêu giai uy lực ma pháp hạ xuống, liền căn bản không đáng kể kẻ địch số lượng. Chỉ nếu như bị bao trùm đến nhất định tử gấp 12 lần hoang lôi chính là thuấn sát xích lăng yêu. Có thể nhìn thấy ở cao khi sân bay đăng hải khẩu vị trí, nguyên bản như màu đỏ nồng nặc điên cuồng một dạng xích lăng yêu đại quân ở Mạc Phàm chặn lại cùng đánh giết dưới, thưa thớt gần một nửa. Cũng chớ xem thường này gần một nửa cắt giảm, bản thân Mạc Phàm chính là đảm nhiệm một cái tiền tiếu pháo đài. Trên thực tế chỉ dựa vào những học viên này thực lực và nhân số, sức chiến đấu là kém xa một cái 500 người quân pháp sư đoàn đội. Mạc Phàm một người đánh giết hiệu quả cũng đã tương đương với thêm ra một cách lôi hệ 500 người tinh nhuệ quân đội. Lôi hệ lực sát thương vốn là nguyên tố mạnh nhất, đến nay cũng không có mấy cái quân khu có thể thành lập ra một cái gì 500 người quần lôi hệ phương đội đến. Một hồi lớn như vậy quy mô hải thành cuộc chiến, xích lăng yêu là một trong hai đại quân chủ lực, ở đăng nhập thời điểm liền bị Mạc Phàm tiêu diệt nhiều như vậy, tương đương khuyết đại rồi các ngươi kế tục. Ta cần nghỉ ngơi một hồi. Mạc Phàm hoàn thành thứ tư tinh cung sau khi, rõ ràng cảm giác được đầu một trận choáng váng. Hắn dù sao cũng là một cái lôi hệ tiểu siêu giai, ma năng không đủ vững chắc. Trong thời gian ngắn như vậy phát ra lôi có thể, khẳng định có chút không chịu nổi. Quan chỉ huy, ngươi giết quá nhiều xích lăng yêu. Thật giống có một ít xích lăng yêu đầu mục nhìn chằm chằm chúng ta. Công viên bãi nhân thư không đủ. Tên kia phong hệ lão sư mở miệng nói rằng. Ta thấy. Mạc Phàm gật gật đầu. Xích lăng yêu đại quân xác thực rất để ý mình. Đại khái phái có gần hơn 800 đầu xích lăng yêu hướng về tập Mỹ đại học nơi này tấn công tới. Toàn bộ đều là cấp chiến tướng sinh vật. Cũng đã đến gần điểm vị trí. Tuyệt đối không có như trước đó như vậy oanh một cách mấy trăm dễ dàng đối phó như thế. Chúng ta khả năng muốn rút lui, không quá chịu đựng được. Phong hệ lão sư nói rằng. Không cần. Mạc Phàm đầu tiên là lắc lắc đầu. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trước đó vì kia rụ thủy hệ chủ nhiệm lão sư. Phát hiện hắn ngay khi cách đó không xa. Vì vậy nói. Ngươi đi đem các ngươi thủy hệ chủ nhiệm kêu đến. Lôi hệ là có chút tiếp không lên khí. Có thể Mạc Phàm mạnh mẽ địa phương lại không chỉ là chỉ có lôi hệ. Đối phó không được tù tí tù si như vậy siêu cường quái vật. Hành hạ đến chết lên những này tiểu yêu tiểu ma. Mạc Phàm được kêu là kinh nghiệm phong phú. Toàn chức pháp sư 193 chương 1930 đây chính là Mạc Phàm quân đội. Ngươi gọi ta lại đây có sẵn dò gì Đặng Vĩnh Xuyên tuy rằng bản một cái mặt. Nhưng có thể thấy hắn ở trong giọng nói có rất lớn thay đổi. Ngẫm lại cũng là. Hắn một cái thủy hệ chủ nhiệm lão sư. Tu vi đại khái cũng là cấp cao đỉnh cao. Để một mình hắn có thể đối phó được 100 đầu xích lăng yêu đã xem như là pháp sư bên trong tương đương cường hãn. Mà Mạc Phàm vừa nãy cái kia 4 cái lôi hệ đại bác đánh xuống đi. Ít nói 1.300-1.400 đi. Thật e rằng không thể có thể cùng số lượng xích lăng yêu mò tới được cũng không ít. Học viên cùng các thầy giáo hẳn là không ngăn được. Nhưng nếu như chúng ta ném mất cái này sườn núi thư viện, lại nghĩ muốn oanh tạc cửa biển hải yêu môn liền khó khăn. Vì lẽ đó nơi này nhất định phải bảo vệ. Mạc Phàm nói rằng, khoảng cách ngược lại không là vấn đề quá lớn. Có lâm độ không gian chi hiểu. Có thể để cho ma pháp đánh đến rất xa. Vấn đề là độ cao. Nước biển nhẫn chìm không ít địa phương. Cái này chí cao điểm đối với Mạc Phàm loại ma pháp này pháo đài khá quan trọng. Vì lẽ đó thư viện nơi này khẳng định không thể bị tông chiếm. Ta đương nhiên biết. Có thể hiện tại có thể triệu tập nhân thủ liền nhiều như vậy. Chế rút đi nói. Bị những này xích lăng yêu vây quanh. Bọn học sinh sẽ toàn bộ tử ở đây. Đặng Vĩnh Xuyên nói rằng, ta chỗ này có một nhánh quân đội, nhưng chúng nó không biết thủy chiến. Giả như ngươi cùng ngươi thủy hệ các học viên có thể nghĩ biện pháp đem thủy triều chung quanh đây cho rút đi nói, muốn thủ dưới nơi này hẳn là không thành vấn đề. Mạc Phàm nói rằng, ngươi từ đâu tới quân đội? Đặng Vĩnh Xuyên hỏi. Ngươi chớ xía vào, ta liền hỏi ngươi có thể hay không thực hiện, chí ít là bảo đảm dốc dưới có một mảnh đất có thể chiến đấu. Mạc Phàm nói rằng, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Huống hồ ngươi muốn chiến đấu đất nói, thổ hệ pháp sư cũng có thể hỗ trợ, đem địa thế cho nhô lên đến. Đặng Vĩnh Xuyên nói rằng, được. Cái kia hỏa hệ, lôi hệ, phong hệ, quang hệ, băng hệ phương trận kế tục oanh tạc eo biển cửa biển. Thổ hệ cùng thủy hệ pháp sư giao cho ngươi, cần phải sáng tạo ra chiến đấu hoàn cảnh ta muốn. Mạc Phàm nói rằng, dốc dưới máu tươi bắt mắt, thoa khắp nơi đều có. Phía dưới bị ngâm công viên bãi biển cũng một dạng là đỏ chót đỏ chót. Trôi nổi xích lăng yêu môn hài cốt, tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít học viên, thê thảm cực kỳ. Bích Linh lão sư, chúng ta muốn rút lui, một tên đứng ở chỗ cao hỏa hệ học viên hô. Bích Linh đã mắt thấy không ít học viên bị những kia xích lăng yêu tươi sống tha rủ xuống xé nát. Nàng cũng rõ ràng như thế nào đi nữa cứng rắn chống đỡ cũng không thể ngăn cản đạt được những này xích lăng yêu. Liền phát sinh ra lệnh rút lui. Các ngươi lui về phía sau, ta để ta đấu thú yểm hộ các ngươi. Bích Linh lão sư nói rằng, Hải La đấu thú ở này trong thời gian thật ngắn hẳn là giết chết 80-90 đầu xích lăng yêu. Nhưng xích lăng yêu số lượng thực sự quá nhiều, Hải La đấu thú đầy người đều là thương. Các học viên lục tục hướng về thư viện trên triệt. Những học viên này khoảng cách vẫn tính duy trì đến tương đối cao, chạy trốn năng lực cũng coi như không yếu. Không bao lâu liền dồn dập trở lại thư viện trước khi quảng trường. Bích Linh nhìn thấy đại đa số học sinh đều đến hơi hơi chỗ an toàn, chính mình cũng lập tức hướng về Hải La đấu thú phát sinh mệnh lệnh, dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, vài tiếng quái lạ tiếng kêu truyền ra. Hải La đấu thú mới từ xích lăng yêu quần bên trong lao ra, liền bị ba cái phi thường mãnh liệt thân ảnh cho bắt. Chi sau then chốt càng bị tàn nhẫn xé ra, xương thật sống cũng đứt đoạn mất. Ốt biển đấu thú kêu thảm một tiếng, trước bôn tư thế lập tức đã biến thành mãnh suất, đập xuống ở một chuyến bùn nhão trên. Bích Linh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hướng về Hải La đấu thú phía sau nhìn tới. Lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, có ba đầu cả người hiện ra dung nham đỏ đậm đại yêu xuất hiện ở xích lăng yêu tộc quần bên trong. Chúng nó thật sống chờ đợi đã lâu. Ngay khi ốt biển đấu thú triệt một khắc đó chớp giật ra tay, đem ốt biển đấu thú chi sau cho phế bỏ, ốt biển đấu thú căn bản chạy trốn không đứng lên. Trong nháy mắt liền bị đám kia đáng sợ xích lăng yêu nuốt mất. Một chảo lại một chảo, ở Hải La đấu thú trên người cuồng xé, nhiều chỗ xuất hiện suối phun thức huyết hoa. Nhìn ra Bích Linh nước mắt ngay lập tức sẽ dâng lên. Xích màu đỏ thấm nước yêu người học sinh kia đại biểu sắc mặt lẽ nào đến cực hạn, thống lĩnh cấp yêu mà. Hơn nữa là lập tức xuất hiện ba đầu Bích Linh một vệt lệ, nhưng là ở tình huống những người khác chưa kịp phản ứng dưới hướng về ốt biển đấu thú phóng đi. Bích Linh lão sư, đừng tới a! Các học viên thất kinh hô to. Hải La đấu thú đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, làm sao cũng không thể liền đi ra. Hiện tại xông tới chẳng khác nào là nhảy vào trong hố lửa không cách nào dập tắt. Hống Hải La đấu thú tựa hồ cảm ứng được cái gì, ở toàn thân mọc đầy xích lăng yêu tình huống dưới dĩ nhiên đột nhiên đứng lên, bay thẳng đến Bích Linh chạy tới phương hướng phun ra một đạo bán hình cung sóng gió. Này sóng gió cũng không phải đối phó những kia xích lăng yêu, mà là đem mất đi lý trí Bích Linh cho cuốn đi. Hình cung sóng gió đem Bích Linh cho đẩy lùi mở, nhưng cũng để phi lui ra Bích Linh càng thêm thương tâm gần chết. Cái này trên sườn núi, kỳ thực sức chiến đấu mạnh nhất chính là này Hải La đấu thú, cũng là nó đối với xích lăng yêu môn tạo thành trở ngại lớn nhất. Hiện tại Hải La đấu thú tứ cố vô thân, xích lăng yêu môn tự nhiên là trước tiên giải quyết đi Hải La đấu thú. Hải La đấu thú chi sau tuy rằng xương nứt, nhưng không có ngồi chờ chết. Con này cuồng mãnh thủy thú ở chịu đựng bốn phương tám hướng kẻ địch thì vẫn cứ vung vẩy sắc bén song thiết la. Đem từng cái xích lăng yêu đánh chết chúng nó đều không có chú ý tới chính là. Mặt đất chính đang nhô lên. Những kia sông tới nước biển chính đang rút đi. Gào gừ gào gừ ô gào gừ ô gào gừ gào gừ bỗng nhiên trong lúc đó. Thư viện sau lưng truyền ra một mảnh liên tiếp tiếng sói tru. Thú hơi thở từ trong rừng hắc phong thổi ra. Đập hướng về phía công viên bãi biển vị trí các học viên nghe đến mấy cái này sợ hãi tiếng kêu. Từng cái sợ đến tứ chi như nhũn ra. Vèo vèo vèo từng trận phong ngân vụt qua. Liền nhìn thấy từng cái thân ảnh cả người bộ lông màu trắng mạnh mẽ từ dốc cao nơi nhảy xuống. Trong đó có không ít càng là trực tiếp từ những học viên kia môn trên đỉnh đầu nhảy tới. Giống như nhìn thấy mỹ thực giống như vậy. Hướng về xích lăng yêu tộc quần nơi đó chạy như bay bóng sói rất nhiều. Một con tiếp theo một đầu. Tình cờ vẫn có thể nhìn thấy mấy con màu trắng cử lang hình thể to như cử hùng một sảng đạp lên bước chân nặng nề. Cũng là một mặt dữ tợn hướng về xích lăng yêu nơi đó đánh tới nhìn số lượng bầy sói kinh người. Toàn bộ viện bảo tàng các học viên đều ngây người như phóng. Tập Mỹ Đại học Thư viện phía sau núi lúc nào ở một cái lang ổ bạch văn ma lang. Màu trắng cử lang. Phệ nguyệt sắc lang. Những ngày gần đây. Mạc Phàm lại thu thập lượng lớn tinh phách. Trong đó có một nửa tế hiến cho ma môi giới. Đem triệu hoán thú triều kim này sử dụng tốt nhất đến hơn 330 đầu có sắp tới 300 đầu bạch văn ma lang. 20 con màu trắng cử lang. Cùng với 13 con phệ nguyệt sắc lang. Phệ nguyệt sắc lang trước đó là có 11 con. Toàn bộ đều là thống lĩnh cấp thực lực. Vì trận này chiến dịch, Mạc Phàm nhưng là cố ý đem hai viên tinh hoa cấp thống lĩnh cấp tinh phách ban cho hai con màu trắng cử lang. Đưa chúng nó tiến hóa thành phệ nguyệt sắc lang. Bởi vậy bị Mạc Phàm hô hoán đi ra chính là dòng giã 13 con thống lĩnh cấp sói trắng. Nếu không là triệu hoán thú triều phép thuật này là có thời gian hạn chế. Đồng thời ma năng hao tổn to lớn. Mạc Phàm nơi nào sẽ đem những này tiểu yêu bộ tộc coi là chuyện đáng kể. Không cần hắn động một cái đầu ngón tay. Chính mình sói trắng bộ đội có thể đem chúng nó gặm đến không còn một mống mà đây chính là Mạc Phàm quân đội toàn chức pháp sư 193 chương 1931 lang bộ đội vơ. Sơ. Xích lang yêu quân dòng giã 13 con phệ nguyệt sắc lang thống lĩnh cấp ở đánh trận đầu. Trong quá trình chúng nó ở sông tới xích lang yêu quần. Phụ cận thủy triều không ngừng bị Đặng Vĩnh Xuyên thủy hệ chủ nhiệm pháp sư cùng cái khác thủy hệ pháp sư cho rút đi. Liền nhìn thấy thư viện phía dưới cái này công viên bãi biển giống như đang tiến hành tăng tốc độ thủy triều xuống như vậy. Nếu như chỉ là lặn dưới nước vành mà nói. Kỳ thực đối với phệ nguyệt sắc lang cùng bạch văn ma lang môn cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đạp lên bọt nước tung tóe. Thân thủ cực kỳ mạnh mẽ phệ nguyệt sắc lang trực tiếp nhào vào trong xích lang yêu ma quần. Móng vuốt sói bay lượn. Răng nanh xé sách yết hầu. Đang không có thủy địa phương. Xích lăng yêu cũng bất quá là phổ thông cấp chiến tướng sinh vật. Phệ nguyệt sắc lang loại này thống lĩnh cấp xông vào. Hoàn toàn chính là mang tính áp đảo tàn sát thống lĩnh cấp phệ nguyệt sắc lang trên căn bản là trái phải khởi công. Hàm răng gặm một cái xích lăng yêu chỗ yếu. Máu tươi tung tóe. Chân trước giẫm một con. Xương tận nát tan. Liền kiểm tra đều không cần kiểm tra. Ở biết hai người này chắc chắn phải chết tình huống dưới lại là đột nhiên một cái nhào tới trước. Hóa thành một đạo bay lượn màu bạc chảo mảnh bóng sói. Trong khoảnh khắc thuấn sát này trên một sợi dây xích lăng yêu. Mà loại này năng lực. Trên căn bản mỗi một đầu phệ nguyệt sắc lang đều có thể làm được. Gào gừ phệ nguyệt sắc lang chi đại lang. Mục tiêu của nó xưa nay liền không phải những kia cấp chiến tướng xích lăng yêu. Mà là cái kia ba đầu cả người hiện ra dung nham đỏ chót sắc màu đỏ thấm nước yêu. Nó hướng về chúng nó phát sinh khiêu khích tiếng kêu. Ý kia trên căn bản là. Ba người các ngươi cùng lên đi phệ nguyệt sắc lang lão đại có thể nói là ngông cuồng đến cực điểm. Nhưng cái tên này bây giờ cũng có ngông cuồng tư bản. Bởi vì nó hiện tại đã đạt đến đại thống lĩnh cấp bậc. về mặt thực lực rất xa vứt ra cái khác phệ nguyệt sắc lang. Còn trước mắt này ba đầu màu đỏ thấm nước yêu, rõ ràng đều chỉ là tiểu thống lĩnh. Cùng Mạc Phàm trước đó ở Ngũ Duyên Vịnh gặp phải đầu kia thực lực cách biệt rất xa. Đại lang tương đương bảo tính khí, thấy màu đỏ thấm nước yêu môn thờ ơ không động lòng, đơn giản trực tiếp đẩy ra trước mặt hết thảy tiểu xích lăng yêu môn ngăn cản chỗ chính mình, trực tiếp chủ động giết hướng về phía chúng nó. Này ba đầu màu đỏ thấm nước yêu nhưng là bị hơn trăm đầu xích lăng yêu cho chen chúc. Chúng nó nguyên bản còn coi chính mình rất an toàn, có thể nhìn thấy hung mãnh phệ nguyệt sắc lang liền xông lại đây như vậy, lập tức bị loại khí thế này bị dọa cho phát sợ. Hai lang, ba lang đều tính khí cũng không khá hơn chút nào. Chúng nó làm lang sơn trại nhị đương ra, ba chủ nhà, không một chút nào muốn ở uy tín trên bại bởi đại lang. Chúng nó mục tiêu đồng dạng là thống lĩnh cấp màu đỏ thấm nước yêu. Theo vừa bắt đầu xích lăng yêu môn trận hình liền bị đại lang cho tách ra. Nhị đương gia cùng ba đương gia thuận lợi hơn xông ra một con đường. Đến thẳng thống lĩnh cấp xích lăng yêu mạng chó gào gừ toàn bộ triệu hoán thú triều có thể không đơn thuần chỉ có này 13 con hung hãn đến cực điểm thống lĩnh phệ nguyệt sắc lang. Bạch văn ma lang số lượng càng là đạt đến 300. Từng cái màu trắng bóng sói theo tiểu dốc nhảy vào đến chỗ nước cạn công viên. Cái kia cố khí thế cuồng dã làm cho người ta cảm giác trái lại là số lượng muốn so với xích lăng yêu thêm ra gấp mấy lần. Hoàn toàn ra trận thu gặt bầy sói nhào vào. Có 10 con thống lĩnh ở mặt trước mở đường. Bạch văn ma lang môn tinh thần đâu chỉ là tăng vọt. Xích lăng yêu môn bị gặm đến còn lại một mảnh tàn chi đoạn lô. Áp hỗn loạn một mảnh. Máu me đầm địa trong cuộc chiến. Một cái vết thương đầy người. Khập khánh thú ảnh chính chậm rãi từ trong bầy sói bò đi ra. Bích Linh một lần nữa về đến nơi này. Khi nàng nhìn thấy chính mình hải la đấu thú thoi thóp tình huống dưới chạy ra yêu quần, nhất thời mừng rỡ lệ nóng doanh tròng. Này hải la đấu thú sức sống cũng là ngoan cường. Rất nhiều chỗ đều bị xích lăng yêu xé đến lộ ra bạch cốt. Vẫn còn chưa chết đi. Nhưng kỳ thực cũng nhờ có tính khí táo bạo đại lang. Hai lang cùng ba lang. Lấy hải la đấu thú loại kia bị vây quanh tình huống. Trên căn bản là không thể nào sống sót mà đi ra ngoài. Này ba cái gia hỏa lỗ mãng mà lại giã tính 10 phần xông tới để hết thảy xích lăng yêu cùng màu đỏ thấm nước yêu đến có chút khủng hoảng. Thậm chí đều quên cho thoi thóp hải la đấu thú một đòn chí mạng. Làm sao sẽ bỗng thêm ra nhiều như vậy sinh vật triệu hồi học sinh đại biểu đầy mắt khó có thể tin. Xác thực quá khó mà tin nổi. Những này hung mãnh triệu hoán chi lang quả thực chính là thần binh thiên hàng. Để nguyên bản nhất định bị công hãm thư viện khu vực miễn cưỡng đã biến thành một cái lò sát sinh. Những kia bị ép đăng nhập đến mảnh này không có thủy vực khu vực xích lăng yêu môn đến cuối cùng là liền lùi lại lộ đều bị thủy hệ các pháp sư cho chặn. Để chúng nó không cách nào trở về đến eo biển bên trong. Không có thủy vực. Xích lăng yêu bản thân liền mất đi cảm giác an toàn. Lại gặp phải như vậy một đoàn bạch văn ma lang cùng mười mấy con thống lĩnh cấp phệ nguyệt sắc lang xung kích. Hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Cùng càng đánh càng hăng phệ nguyệt sắc lang. Bạch văn ma lang. Màu trắng cử lang môn so với kém nhau quá nhiều. Những thứ này đều là ngươi sinh vật triệu hồi Bích Linh lui trở về thư viện nơi này. Cặp mắt to kia còn che lại hơi nước cũng không còn cách nào từ Mạc Phàm trên người rời. Bích Linh chính mình chính là một tên triệu hoán pháp sư. Hơn nữa là chủ tu triệu hoán. Nàng triệu hoán thú triều nhiều nhất cũng là để hơn 50 đầu thiết ma tê ở vùng đất này tiến hành một ít đạp lên. Có thể đối phó xích lăng yêu phi thường có hạn. Đưa đến hiệu quả càng như là một loại không cách nào khống chế thiết kỷ xung phong. Rất dễ dàng liền suy kiệt. Mà vị quan chỉ huy này triệu hoán thú triều. Nơi nào vẫn là hô hoán một đám vì chính mình mở đường đạp lên giả. Hoàn toàn là đem triệu hoán vì diện một cách đại lang cốc cho chuyển tới trên thực tế. Những này sói trắng môn nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiệp đồng tác chiến. Chính là hô hoán đến rồi vẫn chân chính giã bầy thú tục. Tiến hành chính là tàn sát. Là không có một ngọn cỏ càn quét, tại sao ngươi có thể một lần triệu hoán mấy trăm con? Ngươi là làm thế nào đến Bích Linh biết thời điểm như thế này hỏi vấn đề thế này xác thực không thích hợp. Nhưng nàng hoàn toàn không nhịn được. Hơn 300 đầu sinh vật triệu hồi. Cách nào bình thường triệu hoán pháp sư có thể làm được a? Này lại không phải siêu giai triệu hoán ma pháp. Mạc Phàm không hề trả lời, chỉ là một bộ biểu hiện chăm chú ở trên chiến trường dáng vẻ. Kỳ thực này hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Sói trắng bộ đội chỉ huy đều là giao cho tiểu A3 xe. Mạc Phàm trả lời như vậy một thoáng cũng không lo lắng. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn có lúc chính mình cũng phải thâm trầm một thoáng. Lúc này mới có thể làm cho người ta lưu lại một loại cảm giác thần bí nhớ mãi không quên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hiện tại, cái này Bích Linh lão sư trên căn bản là trên mặt lên. Chờ tất cả sau khi kết thúc, chúng ta lại tìm cái tư nhân thời gian nói tỉ mỉ đi. Mạc Phàm cũng là bắt bí rất tốt, ở Bích Linh mới vừa phải thất vọng thời điểm lại cho nàng như vậy một tia hy vọng. Nha! Ô, bất kể nói thế nào, cảm tạ ngươi cứu ta Hải La đấu thú, cảm tạ, thật sự rất cảm tạ. Bích Linh nói rằng, ta có thể hiểu được. Mỗi một cái triệu hoán pháp sư cùng nàng khế ước thú đều có cảm tình giống như sống nương tựa lẫn nhau. Mạc Phàm nói rằng. Bích Linh lập tức gật đầu lia lịa. Bích Linh liếc mắt nhìn đám kia sói trắng môn. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Những này nếu là hắn thú triệu hoán. Như vậy hắn khế ước thú đây tựa hồ vẫn không có nhìn thấy hắn khế ước thú toàn chức pháp sư 193 chương 1932 án nguyệt ngưng tinh kế tục. Ta nghỉ ngơi tốt. Là thời điểm trở lại cho những thứ đồ này một phát cuồng lôi oanh tạc. Mạc Phàm một lần nữa trở lại thư viện chỗ cao. Thư viện phía trên. Học sinh ma pháp phương đổi môn vẫn luôn ở đối với eo biển khẩu tiến hành công kích. Làm sao những này cấp trung ma pháp mặc dù điệp gộp lại sản sinh uy lực cũng tương đương có hạn. Từ trước đó nào sẽ đến hiện tại. Bọn họ giết chết xích lăng yêu số lượng còn chưa kịp Mạc Phàm một cái siêu giai lôi hệ lực lượng vừa nhìn thấy Mạc Phàm lại trở về cái này tháp đại bác vị trí. Mấy cái phương đổi các học viên con mắt lại sáng lên. Đặc biệt là Lâm Độ. Mạc Phàm lão đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lâm Độ nhiệt tình kêu. Nghe được câu này xưng hô, Mạc Phàm đều cảm thấy có như vậy mấy phần lúc túng. Ngươi nói ngươi một cách người hơn 60 tuổi. Gọi mình một cách chừng 20 tuổi tiểu tử gọi lão đệ. Điều này làm cho những kia hơn 40 tuổi hệ chủ nhiệm lão sư môn nhiều khó chịu ác tiền bối. Bên này vẫn là cần ngươi đến áp trận. Vì kia phong hệ lão sư đúng là tương đương thức thời trực tiếp liền sửa lại một cách tôn xưng. Bọn họ hơn trăm người. Không kịp Mạc Phàm một cái ma pháp. Không có cái gì so với thực lực càng đáng giá người tôn kính người. Tuổi tác cái gì đều không thèm để ý. Tiền bối ngươi là song hệ siêu giai sao? Những kia triệu hoán sói trắng cũng toàn bộ đều là tác phẩm của ngài một tên đổi lại nghỉ ngơi học viên nữ tỏ rõ vẻ sùng bái hỏi. Nhắc tới cũng thực sự là xấu hổ a. Chúng ta nhiều người như vậy. Nhưng kém xa ngươi một người. Ngươi này sức lực của một người. Không kém một nhánh quân đội Lâm Độ đối với Mạc Phàm là xuất phát từ nội tâm than thở cùng bội phục. Trận đánh lúc trước số một tai thú thời điểm. Bọn họ cái khác tiểu siêu giai pháp sư đa số là có chút tiểu nước tương. Bởi vì bọn họ không cách nào tìm tới con này to lớn quái vật kẽ hở. Vừa sợ chính mình sẽ chết ở quái thú trên tay. Nhưng Mạc Phàm liền không giống nhau. Chân thực phong ấm lại số một tai thú hai cái cốt tiên. Không phải vậy siêu giai pháp sư chết tuyệt đối không chỉ như vậy một vị. Lại tới hiện tại. Mạc Phàm khủng bố lôi hệ trung quy pháo đài hủy diệt. Cùng với hô hoán một tòa lang thung lũng tới được chấn động thực lực. Cũng làm cho Lâm Độ có chút cảm thấy không bằng. Nơi nào không có các ngươi hiệp trợ. Ta hủy diệt ma pháp có thể đưa đến tác dụng cũng phi thường có hạn. Mạc Phàm khiêm tốn một cái. Kế tục ập hồ siêu giai lực lượng. Mạc Phàm lôi hệ ma năng kỳ thực có chút không quá chịu đựng được. Đại khái miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng hai cái. Nhưng đáng tiếc nơi này cũng không có chúc phúc hệ pháp sư. Nếu là có như tâm hạ như vậy chúc phúc hệ pháp sư ở đây. dành cho một cái tinh thần thoải mái cùng ma năng hồi phục. Mạc Phàm còn có thể cho chúng nó nhiều đến 3-4 pháo. Sẽ làm cho Xích Lăng Yêu đại chủ lực quân này trước khi bước vào đảo bên trong chết trước trên 2-3 ngàn chỉ. Lúc này nhưng vẫn là Hải Yêu Môn đăng nhập một cách đỉnh cao kỳ. Mạc Phàm đem hai đảo lôi hệ siêu giai uy lực ma pháp đánh về eo biển, lại tiêu diệt đại khái 700 đầu Xích Lăng Yêu. Hiện tại eo biển khẩu nơi Xích Lăng Yêu thi thể đều trôi đầy. Không đơn thuần là tập Mỹ Đại học viện bảo tàng người nơi này nhìn ra khiếp sợ không thôi. Liền cao khi sân bay cùng tập Mỹ vượt biển đại kiều quân đội cùng với ma pháp hiệp hội hết thảy tổ chức đều có chút nhìn mà than thở. Ta lôi hệ ma năng khô cạn, tiếp theo chỉ có thể sử dụng hỏa hệ. Mạc Phàm thở hổn hển một cách trùng khí, sắc mặt có vẻ hơi trắng bịch. Ngươi vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Cứ việc không giống hệ ma năng tinh hải là độc lập. Có thể hết thảy ma pháp đều cần tiêu hao tinh thần lực của ngươi. Ta xem ngươi đã có chút uể oải. Lâm Độ nói rằng. Không có chuyện gì, ta hỏa hệ không quá cần tiêu hao. Ồ. Có chuyện muốn hỏi ngài một thoáng. Ta vẫn cảm giác được trong trường học truyền đến một trận lạnh lẽo không tầm thường khí tức. Dựa theo phán đoán của ta hẳn là hắc ám lực lượng. Quý giáo là có một chỗ hắc ám bảo địa sao? Mạc Phàm dò hỏi. Ở thời điểm tiến vào tập Mỹ Đại học, Mạc Phàm liền ngửi được một luồng rất nồng nặc hắc ám chi tức. Cũng không phải là tà ác lực lượng, chính là một loại rất tinh khiết hắc ám năng lượng. Tập kết ở viện bảo tàng phía sau núi một chỗ ngồi. Ngươi khứu giác rất nhạy cảm a. Chúng ta giáo khu quả thật có một tòa án Nguyệt Đình. Là một vị cổ học giả tiến hành quanh năm thu nạp Nguyệt chi âm khí mà hình thành. Tập Mỹ chúng ta hắc ám loại ma pháp xem như là khá là xuất sắc. Đặc biệt là ở trong tối ảnh trên. Chỉ tiếc a, mặc dù chúng ta nơi này có xuất sắc ám ảnh hệ pháp sư. Ở dưới đại chiến tranh như vậy cũng rất khó đưa đến tác dụng. Lâm Độ hồi đáp. Ta hỏa hệ ở trong môi trường này bị khắc chế đến lợi hại. Phỏng chừng không được hiệu quả như lôi hệ. Nhưng trước mắt Hải Yêu còn đang kéo dài đăng đảo. Không đưa chúng nó số lượng kế tục áp chế. Chỉ có thể mang đến càng nhiều thương vong. Vì lẽ đó ta nghĩ thử một chút sử dụng ám ảnh hệ. Mạc Phàm nói rằng. Ám ảnh hệ dù sao không phải hệ cường lực hủy diệt a. Lâm Độ cùng Đặng Vĩnh Xuyên đối với Mạc Phàm đề nghị này cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ta hắc ám vật chất là sát cơ tứ phía. Nhưng hắc ám vật chất cần làm nền. Cần xâm nhiễm. Cần phải từ từ thẩm thấu. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm hắc ám vật chất khá giống một số thực vật hệ năng lực. Trước tiên cần phải ở bên trong thổ những mai phục vô số hạt giống. Để những này hạt giống mọc rễ nảy mầm. Để trải ra chúng nó gốc rễ. Mạc Phàm hiện tại có thể không cách nào làm được đem hắc ám vật chất chính mình phô đến 2K. Mơ. Ở ngoài. Cũng ở 2K. Mơ. Có hơn hình thành một vùng tăm tối ma đầm. Chúng ta nhìn thấy ám ảnh có năng lực xếp chóc cũng không nhiều. Nhưng nếu như ngươi có thể làm được. Chúng ta đương nhiên rất đồng ý vì ngươi cung cấp mạnh mẽ tinh khiết hắc ám lực lượng. Bản thân ám Nguyệt Đình liền có một loại tổng hưởng đặc tính. Ta ngay bây giờ đi lấy ám Nguyệt ngưng tinh. Lâm Đầu ngay lập tức sẽ muốn xoay người. Lâm chủ nhiệm, này e sợ không được tốt đi. Đặng Vĩnh Xuyên nhưng rõ ràng có chút chần chờ. Đặng Vĩnh Xuyên đương nhiên muốn chần chờ. Ám Nguyệt Đình có thể cần thời gian rất lâu mới có thể tổ Nguyệt Tinh Hoa ngưng ra một viên ám Nguyệt ngưng tinh. Này ở tại bọn hắn tập Mỹ Đại học chính là tối bảo vật quý giá. Không tới đánh giá trường học bình cấp thời điểm. Đều sẽ không lấy ra loại này hắc ám báo vật. Ở đâu là nói dùng hay dùng. Đều thời điểm như thế này. Còn có cái gì không nỡ? Mạc Phàm lão để cùng chúng ta hạ môn vốn là không liên quan. Nhưng đồng ý vì chúng ta liều chết một trận chiến. Lẽ nào phải chờ tới thành thị bị đạp lên thành một vùng biển mênh mông phế tích? Cố thủ khối này ám Nguyệt ngưng tinh. Lâm Độ nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Lâm Độ hiển nhiên là nhận ra Mạc Phàm. Biết Mạc Phàm chính là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất vị kia. Cái kia. Ta chỉ là mượn một thoáng hắc ám năng lượng. nói thế nào đến thật giống như sẽ hủy diệt các ngươi bảo địa. Mạc Phàm có chút không hiểu nói: Mạc Phàm lão đệ, ngươi có chỗ không biết, Ám Nguyệt Đình là hấp linh tháp tổ nguyệt hào quang, bình thường các học viên ở bên trong tu luyện có thể được rất tốt tầm bổ, nhưng nó mạnh mẽ nhất địa phương còn ở chỗ ở bên trong nguyệt quang cực kỳ sung túc niên đại sẽ sinh ra một khối ám nguyệt ngưng tinh. Ngưng tinh bên trong ẩm chứa phi thường khổng lồ hắc ám năng lượng, lại tinh khiết đến hóa vào tất cả hắc ám vật chất. Chúng ta mấy năm gần đây mới được như thế một khối, tặng cho ngươi mà nói có thể để cho ngươi hắc ám sức mạnh tăng lên dữ dội, nó là một cái tiêu hao phẩm, sử dụng sẽ không có. Vì lẽ đó, bất quá chỉ cần có thể lại tiêu diệt một vòng hải yêu, mặc dù nó nát, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi ngươi đại biểu vì chúng ta hết thầy học phủ thu được quốc tế đệ nhất, so với bất luận người nào đều có tư cách hơn được hưởng khối ám nguyệt ngưng tinh này. Lâm Độ giải thích. Toàn chức pháp sư 193 chương 1933 yêu não. Minh Châu học phủ có một cái ba bước tháp, có thể nói là học viện một cái trụ cột. Này Ám Nguyệt Đình chính là tập Mỹ Đại học một cái tiêu chí. Mạc Phàm chỉ là người được cái kia cố tinh khiết khí tức hắc ám, nhưng không nghĩ tới vậy thì vừa vặn là một cái đặc thù sản vật của trường học. Ta cũng không biết đây là một cái tiêu hao phẩm, quý giáo vẫn là cất giấu được. Ta dù sao không phải người bản giáo các ngươi. Mạc Phàm ý thức được vật kia là một cái bảo bối, trong lời nói mang theo vài phần áy náy. Đương nhiên, thoại là như vậy ra bên ngoài nói, còn người khác phỏng đoán đi ra ý tứ là cái gì, vậy thì không phải Mạc Phàm có thể khống chế mà quả nhiên. Nghe được Mạc Phàm lời nói này, Đặng Vĩnh Xuyên trên mặt cũng có chút không nhìn được. Ta này liền đi lấy. Đặng Vĩnh Xuyên trung quy cảm thấy Lâm Độ nói rất có đạo lý. Giả như thành thị đã biến thành một vùng biển mênh mông phế tích, tòa hoài núi vàng núi bạc cũng không có chút ý nghĩa nào. Một khối ám nguyệt ngưng tinh là một cái tiêu hao phẩm hủy diệt ma pháp, xa xỉ là thật sự quá xa xỉ. Có thể thả ở nơi đó biểu diễn cũng không giết chết nửa con hải yêu. Tình huống khẩn cấp, Đặng Vĩnh Xuyên đem điều nước biển nhiệm vụ giao cho mình các đệ tử sau, chính mình nhanh chóng đi tới ám nguyệt đình nơi đó. Ám nguyệt đình là ở địa phương khá là dựa vào lục địa, Đặng Vĩnh Xuyên mang tới còn cần một ít thời gian. Mạc Phàm dựa vào nghỉ ngơi này sẽ ánh mắt hướng về công viên chỗ nước cả nơi đó nhìn tới. Phát hiện mình sói trắng bộ đội môn cùng xích lăng yêu quân đội đã giết tới khốc liệt nhất phân đoạn. Cái này khốc liệt chủ yếu là xích lăng yêu bên kia. Thống lĩnh cấp phệ nguyệt sắc lang sức chiến đấu mạnh đến nỗi kinh người. Bạch văn ma lang những này chỉ cần đi theo ở chúng nó đầu lĩnh bên người, chuyên môn chọn những kia bị thương xích lăng yêu ra tay là tốt rồi. Mạc Phàm ước lượng một chút, xích lăng yêu lục địa thực lực và bạch văn ma lang thực lực tương đương tiếp cận. Một đối một nói hai bên thắng bại là rất khó nói. Nhưng xích lăng yêu chung khí thế trên cũng đã héo rũ. Càng không cần phải nói trên thư viện cũng không có thiếu học viên các ma pháp sư ở phụ tá. Tình hình trận chiến rất rõ ràng, chính là nghiêng về một bên gào gừ. Đột nhiên có một con phệ nguyệt sắc lang từ trong bầy sói chạy trốn trở về, tương đương tiêu sái dọc theo thư viện bức vung góc hướng lên trên chạy trốn. Sau đó một cái xoay tròn nhảy lên rơi vào Mạc Phàm trước. Hệ này liệt con đường sướng tuấn giật động tác, có thể nói lang trung nhẫn giả. Mạc Phàm nhìn cái tên này trong lúc nhất thời cũng không biết hàng này đến cùng là con nào trong 13 con phệ nguyệt sắc lang. Hắn chỉ nhận ra tam đại lang đương ra. Ô, phệ nguyệt sắc lang đem đầu chôn đến mức rất thấp, dường như một cái hàm hậu triều thần. Nó đem ghề sát tới trên mặt đất, đem một khối hiện ra đỏ tươi chi mang yêu não cho phóng tới Mạc Phàm trước mặt. Đây là cái gì? Mạc Phàm không rõ. Nhìn phệ nguyệt sắc lang đưa tới đồ vật, đưa nó từ trên mặt đất kiếm lên. Mạc Phàm lão đệ, đây là hải yêu chi não, một loại có thể thu được nên hải yêu năng lực thứ tốt a, tăng lên trên diện rộng thủy hệ lực trường khống. Lâm Độ con mắt không khỏi sáng ngời, nói với Mạc Phàm. Tăng lên lực trường khống còn có loại bảo vật này? Mạc Phàm nói rằng. Vì lẽ đó rất ít ỏi, đem này yêu não làm thành một chiếc nhẫn hoặc là vòng tay, có thể bán cái giá cả rất cao. Lâm Độ nói rằng, đại khái bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi đầy miệng. Xem người mua, có người mua nói ít mà nói 7 cái ức. Mạc Phàm há miệng, bị cái giá này cho kinh sợ. Tiền yêu nhất tiền món đồ này lại so với một viên thống lĩnh cấp tinh phách còn quý. Hơn nữa thật giống là bị đào móc ra từ trên thi thể một đầu màu đỏ thấm nước yêu nào đó. Này phệ nguyệt sắc lang tự thân là thống lĩnh cấp. Khứu một khứu liền hiểu được đây là bảo vật. Liền hùng hục chạy tới nộp lên cho chủ nhân làm được đến đẹp đẽ. Ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau có thứ tốt sẽ không quên ngươi. Mạc Phàm vỗ vỗ con phệ nguyệt sắc lang này lỗ tai phải đứt đoạn mất nửa đoạn. Đối với cái tên này cơ linh tương đương thỏa mãn sống yêu não thứ này. Rõ ràng là dịch nát tan vật phẩm. Sói trắng môn cùng xích lăng yêu môn chiến cuộc như vậy hỗn loạn. Không cẩn thận liền bị tên ngu xuẩn kia cho giấm nát, đó là tương đương bình thường sự tình. Cũng còn tốt này bán nhĩ lang rất có linh tính. Đem nó nộp lên lại đây. Đồ vật mang đến. Đặng Vĩnh Xuyên âm thanh từ phía sau truyền tới. Mạc Phàm trên tay chính cầm có mấy phần nóng bỏng yêu não. Xoay người lại thì vừa lúc bị Đặng Vĩnh Xuyên nhìn thấy. Đặng Vĩnh Xuyên lập tức đứng ngốc ở đó. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mạc Phàm đồ trên tay. Yêu não Đặng Vĩnh Xuyên kinh ngạc nói. Đúng, ta triệu hoán thú giúp ta từ thi thể chồng bên trong kiếm đi ra. Mạc Phàm hồi đáp. Khi hắn phát hiện Đặng Vĩnh Xuyên vậy có chút ánh mắt nóng bỏng. Lập tức ý thức được cái gì. Liền mở miệng trước nói. Nếu không như vậy. Lấy không như vậy bảo vật ta cũng là thật không tiện. Ta sói trắng triệu hoán quân hy sinh không ít đoạt được đến cái này yêu não liền cho các ngươi. Coi như ta một điểm đáp lễ. Cái kia tại sao có thể. Không được. Không được. Đây là ngươi tư nhân đoạt được. Mà Ám Nguyệt Ngưng Tinh là chúng ta tập Mỹ Đại học đối với ngươi biếu tặng. Cũng là vì có thể bảo toàn chủ đảo bên trong. Đây là hai chuyện khác nhau. Không thể nói làm một. Ngươi mau mau thu cẩn thận. Đặng Vĩnh Xuyên một mặt nghiêm nghị nói rằng. Mạc Phàm ngay khi chờ Đặng Vĩnh Xuyên câu nói này. Nghe được hắn xác thực nói như vậy. Lập tức gật gật đầu. Không được vết tích đem đồ vật cho thu vào trong chính mình không gian vòng tay. Đây là Ám Nguyệt Ngưng Tinh. Nó là một loại tiêu hao phẩm. Ngươi đem Ám Nguyệt Ngưng Tinh bên trong năng lượng cho hấp thu đi. Nó không chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn vì ngươi cung cấp to lớn hắc ám vật chất năng lượng. Đồng thời có thể để cho tu vi của ngươi mức độ lớn tăng trưởng. Đặng Vĩnh Xuyên nói tiếp. Ta ám ảnh hệ đã đầy. Mạc Phàm nói rằng. Há, vậy cũng không tính là chuyện xấu. Đặng Vĩnh Xuyên nói rằng. Mạc Phàm tiếp nhận cái này Ám Nguyệt Ngưng Tinh. Mới vừa thả ở lòng bàn tay trên liền có một luồng phi thường thoải mái ý lạnh như băng từ lòng bàn tay của chính mình theo cánh tay thẳng tới lồng ngực. Rất nhiều một loại cảm giác lòng tràn đầy sao động cùng lo lắng lập tức bị làm lạnh hạ nhiệt độ. Tâm tư trước nay chưa từng có trầm ổn bình tĩnh hắc ám. Cũng không có nghĩa là tà ác cùng hủ bại. Một loại khác tinh khiết hắc ám làm cho người ta chính là một loại cảm giác an toàn bị bao vây lấy. Đặc biệt là sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Phổ cận cực kỳ nguy hiểm thời điểm. Hắc ám mang đến chính là bình tĩnh còn có quả đoán sát phạt bóp nát nó. Lâm Độ nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Cặp kia màu nâu đen con mắt lập tức lộ ra một loại thâm thúy nhất tinh khiết màu đen. Tỏa ra đặc thù ánh sáng lạnh khối này Ám Nguyệt Ngưng Tinh bị Mạc Phàm ở lòng bàn tay trên bóp nát. Ám Nguyệt mảnh vỡ nhưng ở dưới tình huống không bị trọng lực ràng buộc tứ tán ra. Chúng nó không có bắn ra rất xa. Trái lại là trôi nổi ở Mạc Phàm quanh thân. Những mảnh vỡ này liền giống như là có sinh mệnh. Ở nơi đó xem kỹ Mạc Phàm. Tựa hồ phát hiện nơi này thích hợp ở lại. Ở ngắn ngủi trần chờ sau khi. Hết thảy những này Ám Nguyệt mảnh vỡ toàn bộ hướng về Mạc Phàm trên người chui vào. Mảnh vỡ nhìn như sắc bén. Nhưng là ở Mạc Phàm thân thể nơi đã biến thành như chất lỏng phát sáng. Hòa hợp đến da thịt. Thẩm thấu đến trong cơ thể. Toàn chức Pháp Sư 193 chương 1934 siêu giai ám ảnh. Khát khao khó nhịn ở Mạc Phàm trong thân thể vốn là có hắc ám vật chất chớ thát giả sát. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng những này ám nguyệt mảnh vỡ sẽ nhanh chóng bị chính mình hắc ám vật chất cho hấp thu đi. Lại phát hiện những này ám nguyệt năng lượng phân biệt chui vào đến vị trí khác nhau trên thân thể mình. Rất nhiều một loại toàn thân huyệt vị bị chúng nó cho kích thích mảnh vỡ có chừng mười mấy mảnh. Theo chúng nó kích thích, lại xuất hiện một đạo cổ quái ám lưu ở Mạc Phàm toàn thân tuần hoàn lên. Lộ tuyến chính là hết thảy mảnh vỡ sở tiến vào địa phương. Trong lúc nhất thời, Mạc Phàm trong thân thể hãy cùng thêm ra đến mấy chục điều mạch máu lẫn nhau thông suốt. Có chỗ bất đồng chính là mạch máu bên trong chảy xuôi chính là huyết dịch. Này bên trong hắc ám mạch máu chảy xuôi tuần hoàn chính là một luồng tinh khiết hắc ám lực lượng. Mà nguyên bản hắc ám vật chất chớ thát giả sát ở bên trong thân thể mình, chúng nó như một đám từ trong sa mạc đi ra tiểu tinh linh phát hiện trong suốt dòng sông, lập tức toàn bộ nhào vào đến ám mạch tự mình kiến tạo ở trong thân thể Mạc Phàm. Ám huy đại tách, đứng ở thư viện đỉnh chóp, Mạc Phàm phủ cận một khu vực lớn dĩ nhiên không tên trốn vào đến một mảnh nguyệt thực thâm thúy cùng mờ tối. Chỉ có Mạc Phàm tự thân lộ ra này toàn thân gần như trong suốt, nhưng có thể thấy rõ ràng ám chi mạch ánh sáng kỳ dị một bên Lâm Độ, Đặng Vĩnh Xuyên, Bích Linh đều choáng váng. Nhìn Mạc Phàm này kịch biến, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm như thế nào, cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Sẽ không là thả quá lâu biến chất đi. Thế nào cảm giác hắn cũng bị dùng rơi mất. Đặng Vĩnh Xuyên tương đương không yên lòng nói. Cái này, trước tiên quan sát một chút, sẽ không có chuyện gì đi. Khối này ám nguyệt ngưng tinh là sinh ra ở 10 năm trước trong một năm nguyệt mang tốt nhất. Ẩm chứa trong đó hắc ám năng lượng tinh khiết đến mức nào chúng ta cũng không rõ ràng lắm a. Lâm Độ nói rằng, Lâm Thúc, ngươi liền không sợ hắc ám phản phệ. Nói thế nào hấp thu liền để hắn hấp thu. Bích Linh một mặt lo lắng nói. Ai cũng biết, hắc ám ma pháp là kiếm hai lưới, đối với tự thân không có nắm giữ tốt sẽ tạo thành to lớn phản phệ. Học tập nguyện rủa hệ, vong linh hệ, linh hồn bị thương mà giảm thọ nhiều đi. Qua một hồi, Mạc Phàm trên người xuất hiện cái kia thâm thúy nguyệt thực bao trùm mới có một chút thu lại. Nhưng hết thảy ám mang lạnh huy nhưng thật giống như lập tức ngưng tụ đến bên trong đôi tròng mắt kia Mạc Phàm. Màu nâu đen con mắt quả thực chính là băng nguyệt lạnh tinh treo ở trời đêm bên trong, khiến người ta không tự chủ bị hấp dẫn. Cũng vì đó xúc động như thế nào. Mạc Phàm lão đệ, linh hồn ngươi không sao chứ? Lâm Độ có chút lo lắng nói. Được rồi, rất tốt. Mạc Phàm nói liên tục hai lần. Cứ việc gương mặt đó trên mặt không có triển lộ ra quá nhiều vẻ mặt, có thể khóe môi của hắn một bên chính là hơi nhích lên, cũng không phải là cười, là nổi liếm với ngực tự tin có thể giết yêu. Đặng Vĩnh Xuyên có chút không yên tâm nói rằng, ở Mạc Phàm không có sử dụng ma pháp lôi hệ trong khoảng thời gian này, đã có vài ba xích lăng yêu bỏ lên trên cao khi sân bay. Cao khi sân bay nơi đó có quân đội quy có quân đội. Số lượng nhiều như vậy xích lăng yêu một dạng sẽ từ một ít kỳ quái quái địa phương thẩm thấu đến trong thành thị. Trong thành thị người khẳng định có người rút đi hay không. Đặng Vĩnh Xuyên càng ngày càng lo lắng. Nếu như ma năng vật này có thể như huyết dịch một dạng truyền cho người khác, hắn đem mình làm khô héo cũng phải đem ma năng đưa hết cho Mạc Phàm. Có thể giết rất nhiều Mạc Phàm tương đương khẳng định nói. Làm sao giết? Bích Linh hỏi. Vẫn là biện pháp cũ. Các ngươi dùng lấy hết tất cả năng lực, để hải yêu môn làm hết sức dày đặc ở một giải đất. Ta đến phụ trách đưa chúng nó toàn bộ xử quyết. Mạc Phàm ngữ khí đều có biến hóa. Trong nước có thể không? Lâm Độ hỏi. Có thể, ám ảnh không bị thủy ảnh hưởng, bất quá ta cần đến trên bầu trời eo biển. Mạc Phàm hồi đáp. Đến phía trên yêu quần này vô cùng nguy hiểm, ai, những này hải yêu là có bản lĩnh đối phó không chung. Đặng Vĩnh Xuyên nói rằng, ta đưa ngươi tới. Bích Linh nhưng là không có hỏi nhiều. Bọn họ đã biết rồi Mạc Phàm thực lực. Chỉ cần có thể giết một mảnh xích lăng yêu nhiều hơn nữa, bọn họ sẽ giúp toàn lực hiệp trợ Mạc Phàm. Bích Linh nói, bắt đầu phát hỏa nổi lên lam sắc khế ước. Ở trước mặt của nàng xuất hiện một cái khế ước chi đồ. Đồ án cũng vừa hay trở thành vỗ một cách mở ra khế ước không gian môn. Một con linh vũ tinh cả người hiện ra lam sắc trơn bóng xuất hiện ở bích linh trước. Này linh vũ tinh hình thái vô cùng đặc biệt. Nếu như không khoảng cách gần xem nói, còn tưởng rằng đây là chỉ có một đôi linh lông cánh. Căn bản quan sát không tới thân thể. Đầu lâu, cánh của nó không có thân, chỉ có cánh yêu linh, Mạc Phàm nhìn ra ngạc nhiên không thôi. Đây là ma vũ tinh. Thân thể của nó có thể như xúc tu một dạng trói chặt lại kẻ địch thân thể. Sau đó đem những kia sinh vật không biết bay mạnh mẽ bắt cóc đến không trung. Lại đưa chúng nó ném mặt đất. Để cho ngã chết. Tuy rằng vũ tinh không phải hiền lành gì, nhưng nếu như điều động tốt, là có thể làm một loại phi hành tải cụ. Bích Linh giải thích. Nói những câu nói này thì con này lam sắc trơn bóng cánh yêu tinh lại như một con bạch tuộc một dạng trực tiếp quấn ở trên người Mạc Phàm. Cái kia đại đại cánh cũng vừa hay rơi vào sau lưng Mạc Phàm. Cái cảm giác này lại như là cõng lấy một cái ba lô có cánh. Chỉ có điều cái này ba lô là một loại yêu tinh hiếm thấy, Mạc Phàm cũng là mở rộng tầm mắt. Chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này có yêu tinh sinh vật thần kỳ như thế. Đại khái cũng là vũ yêu một loại đi. Ma vũ tỉ mỉ tính không tốt. Ta phải cùng ngươi ở rất gần. Không phải vậy nó có thể làm ra một ít hành vi không bị khống chế. Ta sẽ cùng ngươi qua. Bích Linh mở miệng nói rằng. Nói Bích Linh đã sử dụng tới phong hệ ma pháp. Sau lưng xuất hiện một cánh của gió tiêu chuẩn. Bích Linh có tu phong hệ. Bởi vậy hắn này ma vũ tinh liền có vẻ có mấy phần vô bổ. Bản thân nàng kỳ thực đều sắp đã quên chính mình để nhị khế ước sinh vật này. Được, chúng ta bay qua tất cả dựa theo trước đó kế hoạch tiến vào. Mạc Phàm gật gật đầu. Phúc đát phúc đát phúc đát phúc đát ma vũ tinh phi thường gấp. Mạc Phàm thoại đều vẫn chưa nói hết. Nó liền cấp thiết đập cánh. Đem Mạc Phàm cho nhắc tới không trung. Người khác phi hành. Thân thể cùng cánh chim là rất phối hợp. Chí ít trên cân bằng khẳng định làm rất khá. Nhưng Mạc Phàm đi theo ma vũ tinh sau khi bay lên. Người cung cánh quả thực chính là chia lìa. Vốn là chia lìa. Cho tới Mạc Phàm lấy một loại bị diều hâu nắm bắt con gà con tư thái bay lên bầu trời. Mạc Phàm là cái kia con gà con. Đến liền bầu trời mưa không trung. Mạc Phàm rốt cuộc duy trì một chút cân bằng. Quay đầu đi xem ma vũ tinh nằm nhoài sau lưng mình. Không khỏi trong lòng có chút tức giận tiên sư nó. Vừa nãy thật vất vả đột phá. Ma quang bắn ra bốn phía cách không mấy phút. Liền bị này toàn phá hủy, Mạc Phàm đối với mình buồn cười lên không canh cánh trong lòng. Quả nhiên này ma vũ tinh là cái vấn đề yêu tinh. Vốn đang cảm thấy vật này rất thần kỳ. Rất thực dụng. Tiền bối, chúng ta sắp đến rồi. Bích Linh nghiêm túc nói. Mạc Phàm lại một lần nữa nhích khóe miệng. Siêu giai ám ảnh. Khát khao khó nhịn toàn chức pháp sư 193 chương 1935 siêu giai hư án pháp trường nhìn xuống. Từng đôi kim ngư con mắt lồi đáng sợ tất cả dưới mặt nước. Mạc Phàm ở nhìn xuống chúng nó. Chúng nó cũng tương tự nhìn chằm chằm bầu trời khách không mời mà đến. Trong yêu quần. Một con màu đỏ thấm nước yêu cả người tràn đầy vết thương đột nhiên ụt kêu quái dị lên. Không ngừng vung vẩy nó móng vuốt về phía Mạc Phàm nơi này. Mạc Phàm liếc mắt nhìn màu đỏ thấm nước yêu đứt đoạn mất một cái cánh tay này không khỏi buồn cười. Hóa ra là từ tập Mỹ Đại học công viên bãi biển nơi đó đào tẩu. Xem ra cái tên này là nhận ra chính mình. Đồng thời đang nói cho những đồng bạn nó biết. Chính mình chính là nhân loại đáng chết đối với chúng nó tiến hành rồi các loại lôi hệ oanh tạc. Chính là kẻ cầm đầu sát hại chúng nó vô số đồng bào màu đỏ thấm nước yêu như thế một gọi. Trong lúc nhất thời nguyên bản những kia đang định đăng nhập đến cao khi sân bay xích lăng yêu môn dĩ nhiên toàn bộ đi xoay đầu lại. Bơi về Mạc Phàm nơi này. Chúng nó toàn đến rồi. Bích Linh sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Nàng có thể chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nhiều yêu vật như vậy. Những này yêu vật môn trên người tản mát ra mùi hôi cũng làm cho người mắt hoa nghẹt thở. càng không cần phải nói bị chúng nó như vậy như đồ ăn một dạng trừng trừng nhìn chằm chằm. Ngươi phi cao điểm, ta muốn câu thêm chút ngư. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nói với Bích Linh. Cái góc độ này nhìn qua, Bích Linh xinh đẹp tuyệt trần chân dài thực sự là nhìn một cái không sót gì. Nhưng là ngươi, Bích Linh có chút bận tâm Mạc Phàm. Không có chuyện gì, ngươi lên đi. Bắt đầu từ bây giờ, có bao nhiêu xích lăng yêu dâng lên đến ta liền có thể giết bấy nhiêu. Mạc Phàm tự tin tung bay nói rằng. Bích Linh gật gật đầu, bắt đầu lên tới an toàn hơn không trung. Ở Mạc Phàm phía dưới, không chỉ có thành đàn xích lăng yêu, màu đỏ thấm nước yêu số lượng cũng không phải. Chúng nó vì có thể công kích được trên không trung Mạc Phàm, dĩ nhiên dùng chúng nó xích lăng yêu sống lưng dựng lên một cái đài. Sau đó dựa vào thân thể những đồng bạn từ từ đạt đến có thể công kích được Mạc Phàm độ cao. Nhìn chúng nó như vậy chơi xiếc ảo thuật, Mạc Phàm không có chút nào sốt ruột. Sau lưng của hắn ma vũ tinh nhưng thật giống như có chút sợ sệt, muốn vung vẩy cánh chạy khỏi nơi này. Cho ta thành thật một chút, không phải vậy làm thịt ngươi. Mạc Phàm lần này sẽ không lại khách khí cùng ma vũ tinh, trực tiếp dùng một luồng hắc ám khí thế đến khóa lại con ma vũ tinh bất hảo này, để cái tên này nghe theo chính mình. Ma vũ tinh ý thức được nếu như chính mình bay một mình nhất định sẽ bị Mạc Phàm cho giết. Bất đắc dĩ nó chỉ có thể kế tục trợ giúp Mạc Phàm duy trì ở trên một cái cực kỳ nguy hiểm độ cao. Các ngươi cũng thật là đối với ta có rất lớn chấp niệm a. Mạc Phàm nhìn phía dưới mặt biển. Xích lăng yêu quả thực hãy cùng hội nghị diễu hành một dạng. Yêu đầu kích góp động. Nước biển đều có chút chen không tiến vào giữa bọn chúng. Chúng nó như áp vượt từ trong vực sâu bò ra ngoài một dạng. Nhìn thấy Mạc Phàm như vậy vật còn sống liền muốn mạnh mẽ kéo nó xuống. Ngàn gặm vạn phệ Mạc Phàm vẫn cứ không vội vã, chỉ là dùng đơn giản thủ đoạn tách ra màu đỏ thấm nước yêu công kích. Nhìn thấy Mạc Phàm như vậy, chỗ càng cao hơn Bích Linh càng thêm lo lắng. Đây là dẫn lửa thiêu thân a. Bích Linh đã thấy những này xích lăng yêu môn chính đang tập thể triển khai yêu thuật, đưa thủy vực nước biển vị trí chúng nó tăng vọt lên. Có thể nhìn thấy phía dưới này màu xám mặt biển không riêng xích lăng yêu môn lũy thế một cách đài. Liền hải dương đều giống như nhô lên như thế tạo thành một cách đài cao hoàn toàn do nước biển. Xích lăng yêu môn theo cái kia đứng vững lên không ngừng hướng về chỗ cao bò. Đã có vô số xích lăng yêu có thể trực tiếp nhảy lên bắt được Mạc Phàm. Kỳ quái, làm sao cảm giác hắn lúc ẩn lúc hiện. Bích Linh nhìn kỹ Mạc Phàm thời điểm, chợt phát hiện bóng người của hắn sẽ ở một cái nào đó trong nháy mắt hoàn toàn dung nhập vào bên trong tối tăm màn mưa. Hoàn toàn biến mất rồi như vậy. Bích Linh nhìn Mạc Phàm như trước ở coi chính mình là làm mồi dụ. Trước sau cho xích lăng yêu quần môn một cái có thể công kích được lại không thể hoàn toàn quần nhào độ cao. Nhưng để Bích Linh càng ngày càng kinh ngạc chính là, Mạc Phàm thân ảnh ẩn thời gian càng ngày càng dài. Trước đây không lâu, Mạc Phàm vẫn là thỉnh thoảng sẽ không tên biến mất ở vũ ảnh bên trong. Nhưng hiện tại đã biến thành đại đa số thời điểm không nhìn thấy hắn. Tình cờ như vậy nháy mắt mới sẽ ý thức được hắn kỳ thực vẫn luôn đứng tại chỗ. Chuyện gì thế này? Bích Linh cảm thấy phi thường nghi hoặc, nàng tự quan sát kỹ Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng ở màn mưa bên trong, thân ảnh đúng là đang không ngừng ẩn nấp. Bích Linh hết sức chăm chú ở nhìn kỹ Mạc Phàm. Không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng kỳ thực bản thân nàng đều không có phát hiện. Vị trí giữa phía trên cùng mặt biển eo biển đã sớm bao phủ lên một tầng càng nồng tối tăm. Ở hoàng hôn sắp tới thời điểm, thường thường sẽ không phát hiện được một luồng ánh sáng cuối cùng là lúc nào biến mất. Cái kia hắc ám một chút nồng nặc ở trong không khí lại là khi nào lặng yên giáng lâm. Bất kể là xích lăng yêu vẫn là ở bầu trời càng cao hơn Bích Linh, đều không có chú ý tới mảnh đất này tia sáng phảng phất bị cái gì cắn nuốt mất rồi. Thời điểm người ở xa hơn quan sát nơi này, chính là một mảnh rượu gì hỗn ám, phân giới cực kỳ rõ ràng, giống như một cái khác hư ám thế giới. Xích lăng yêu môn vẫn cứ không ý thức được chúng nó vị trí ở một cái khu thế nào. Chúng nó phát điên hướng về không trung nhào tới, cắn xé, lệ trào, thổ độc. yêu gai. Chúng nó đề kêu. Phẫn nộ. Ảo não. Hiện ở mảnh này nước biển khu vực trôi nổi nhiều thi thể như vậy. Có hơn một nửa đều là Mạc Phàm kiệt tác. Chừng mắt tất báo chúng nó hận không thể nuốt sống Mạc Phàm. Các ngươi cũng biết cừu hận. Cũng biết phẫn nộ. Mạc Phàm nhìn những này hải yêu xấu xí trên khuôn mặt toát ra tâm tình. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Giả như giữa nhân loại cùng lục địa yêu ma còn chỉ là bởi vì tài nguyên có hạn mà sản sinh ngọn lửa chiến tranh. Như vậy lục địa cùng hải dương lại có cái gì lợi ích tranh cãi? Đây còn không là tham lam ỷ vào hải dương rộng lớn vô ngần. Ỷ vào tạo hóa đối với chúng nó chủng tộc tiên thiên ưu thế. Liền lấy là nhân loại là một đám tùy ý chúng nó sâu xé con mồi chạy tới nhân loại thành thị săn bắn. Ngược lại muốn xem ai mới là bị săn bắn. Hư ám pháp trường ám nguyệt ngưng tinh vì là Mạc Phàm bố trí không biết bao nhiêu hắc ám hạt giống. Ngay khi tiền cảnh quần màu đỏ thấm nước yêu còn đang hưởng thụ ánh nắng chiều rực rỡ thì không biết màn đêm mang theo nguy hiểm khí tức đã đến trên mặt biển. Đột nhiên 7-8 đầu màu đỏ thấm nước yêu từ thủy trong đài cao vọt ra khỏi mặt nước. Trực tiếp đánh về phía giữa không trung Mạc Phàm. Mạc Phàm thân thể nhưng ở trong nháy mắt hắc ám sức mạnh triệt để bạo phát đột nhiên biến mất ở trong không khí. Lưu lại nơi này một mảnh trồng chất xúc hải khu bên trong chính là chân chính hắc ám giết chóc trong hỗn ám khu vực. Một cái tử hình quảng trường do hắc ám đến ngăn cách không có dấu hiệu nào xuất hiện. Kinh người chính là ở hỗn ám quảng trường hầu như chạm tới đám mây cao nhất. Do vô số hắc ám sát linh tạo thành một thanh chặt đầu ảnh phủ rộng mở treo lơ lửng chặt đầu ảnh phủ lớn đến mức như huyết khí trong tay thiên thần. Chỉ về chính là nhân gian chi hải. Những xích lăng yêu ở bên trong đại dương ở trên mặt biển vừa ngẩng đầu. Chứng kiến chính là đoạn ảnh chi phủ lạnh giá cực kỳ. Dù cho còn chưa rơi xuống. Cũng đã mang cho bầy yêu vật môn này một loại tinh thần tan vỡ bị gác ở trên chặt đầu giá toàn chức pháp sư 193 chương 1936 quần phạt. Chặt đầu ảnh phủ chém ra lệnh một tiếng. Mạc Phàm chính là chấp pháp quan trong thế giới hắc ám pháp trường. Hắn âm thanh mang theo một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Còn có lấm liệt sát thí chặt đầu hình phủ từ trời cao mà rơi. Không chút lưu tình chém về phía hết thảy xích lăng yêu cùng màu đỏ thấm nước yêu bị bao phủ ở trong hư ám quảng trường. Ở thị giác trên. Xác thực nhìn thấy chính là một cái hình ảnh chống trời ám phủ chặt đầu hình giá chém xuống. Nhưng đối với mỗi một đầu màu đỏ thấm nước yêu mà nói. Thời điểm chúng nó đang bị hư ám quảng trường bao phủ cùng ăn mòn. Chẳng khác nào bị một đám hắc ám hình đãi cho áp giải đến trên chặt đầu hình giá. Chúng nó bị hắc ám tư thế áp chế. Chỉ có thể sủi lơ nằm dạp ở phía trên. Mặc dù hơi hơi chuyển động đầu cùng con ngươi hướng về trên xem. Nhìn thấy nhưng là huyền cảnh chi phủ treo lơ lửng ở trên gáy chúng nó nhất làm cho chúng nó tinh thần vỡ đổ tử ý. Lạnh lẽo sợ hãi muốn tránh cũng không được. Tâm linh cùng linh hồn song trọng áp chế. Bất luận bao nhiêu xích lăng yêu. Toàn bộ là tử tù Mạc Phàm hắc ám chấp pháp quan trên đài. Này chém xuống đi. Mặc dù không hồn phi phách tán. Cũng tuyệt đối khó tồn tại ở giữa trời cùng biển này. Mà đây mới thực sự là phá hủy mất đi. So với tử vong còn đáng sợ hơn. Khách một thanh âm vang lên. Toàn bộ xích lăng yêu phủ kín eo biển khẩu xuất hiện một cái ruộng gì sợ hãi hình ảnh. Hết thảy đầu lâu đều cùng thân thể của bọn họ chia liệt. Như có thiên thiên vạn vạn ám phủ hình ruộng ở như vậy một thân mệnh lệnh ra đồng thời quay về xích lăng yêu môn tiến hành xử quyết bất kể là ở trên mặt biển. Ở cột nước trên đài cao. Vẫn là còn tiềm tàng ở nước biển phía dưới. Chát đoạn đầu lâu dồn dập lăn xuống. Không có một tia máu tươi chảy ra. Nhưng chỗ chút mặt vỡ nhưng bốc lên màu đen chọc khí. Có chút pháp trường. Chúng nó sẽ dùng một cái màu đen băng gạc mảnh hơi hơi che chắn một thoáng quần chúng tầm mắt. Là vì không cho như vậy tàn nhẫn hình ảnh rơi vào trong mắt người một ít năng lực tiếp nhận kém. Cũng làm cho bọn họ quan sát sau cảm thấy không khỏe. Hiện tại tình huống như thế lại như là như vậy. Cái kia màn tre màu đen pháp trường ở đao phủ thủ chấp hành xong sau chậm rãi rơi xuống đất. Tiến vào mọi người trong tầm mắt chính là một cái thân không có đầu lâu. Cùng một cái đầu lăn xuống trên đất. Không giống chính là Mạc Phàm cũng không phải ở làm cho một con xích lăng yêu, mà là hàng trăm hàng ngàn đồng thời tiến hành hư ám quảng trường, chính là cái kia một đạo mảnh. Chặt đầu chấp hành sau khi hoàn thành, nơi này tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Không còn không tên hỗn ám, cũng không có bất kỳ khí tức hắc ám. Lưu lại nơi này mảnh eo biển trên chính là liên miên liên miên liên miên xích lăng yêu thi thể. Không có máu tươi, nhưng càng thêm ngơ ngác chết. Chết hết Bích Linh liền ở phía trên. Từ nàng nơi này quan sát xuống nhìn thấy phải là một cái nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Chính giống như cái này hắc ám ma pháp tên. Đây là một cái pháp trường quảng trường. Mặt trên bày ra chính là tập thể thi thể bị xử quyết chính mình phía dưới. Ngoại trừ tài nhiên thân ảnh Mạc Phàm bị một tầng hắc ám tử vong hình bóng bao phủ liền không còn một cái vật còn sống. Cấp chiến tướng xích lăng yêu cũng được. Màu đỏ thấm nước yêu cũng được. Này ám ảnh mang đến sát phạt dĩ nhiên vượt xa ra trước đó ma pháp lôi hệ. Ngươi ám ảnh cũng là siêu giai Bích Linh quá rất lâu mới rốt cuộc có chút nói lắp hỏi. Còn cần cảm ơn trường học các ngươi ám nguyệt ngưng tinh để ta ám ảnh hệ sớm đột phá. Ăn, nói đúng ra, ta hiện tại đúng là ám ảnh hệ siêu giai pháp sư. Mạc Phàm hướng về Bích Linh cười cợt. Sau đó ngốc tại chỗ lặng lặng chờ đợi tàn hồn tinh phách bay vào đến trước ngực mình giống như lưu quang mạn vũ. Bích Linh nhìn Mạc Phàm nhìn ra đều có chút xuất thần. Song hệ siêu giai. Lôi hệ ám ảnh hệ thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu kết thúc đến hiện tại thời gian cũng không quá dài đi. Lần tiếp theo thế giới học phủ chi tranh đều không có đến chọn lựa thời gian. Người này dĩ nhiên đã trở thành song hệ siêu giai pháp sư. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Ám Nguyệt Ngưng Tinh đúng là tập Mỹ trong đại học một cái báu vật. Có thể nếu muốn để một cái ám ảnh hệ cấp cao trực tiếp thăng cấp đến siêu giai cũng không có khả năng lắm. Một mặt là muốn xem nên ma pháp sư ám ảnh hệ tu vi. Mặt khác càng xem hắc ám phù hợp. Này Ám Nguyệt Ngưng Tinh không phải là hết thảy ám ảnh hệ pháp sư đều thích hợp. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Bích Linh dòng suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng trong lòng vẫn là nhớ nhiệm vụ lần này. Bọn họ nhiệm vụ lần này eo biển khẩu pháo đài cắt giảm. Hoàn toàn là vượt mức hoàn thành. Đâu chỉ là giảm thiểu một phần trước khi hải yêu đại quân đăng đảo. Cảm giác suýt chút nữa để mênh mông cuồn cuộn hải yêu đại quân xuất hiện một cách đứt gãy. Ám Nguyệt Ngưng Tinh năng lượng vẫn còn. Loại này tử hình quảng trường ta vẫn có thể lại phóng thích khoảng chừng hai cái. Thế nhưng ngươi xem những này xích lăng yêu. Mạc Phàm chỉ vào mặt sau tràn vào xích lăng yêu quân đoàn nói rằng. Trên mặt biển trôi nổi vô số đầu lâu. Mạc Phàm này tập thể xử quyết giết chết hải yêu số lượng thật đến phi thường khả quan. Làm sao này đối với hải yêu đại quân hết thảy muốn xâm lấn hạ môn tới nói. Như trước chỉ là một phần nhỏ. Thành phố này không thể dựa vào Mạc Phàm một người liền có thể phòng thủ đến hạ xuống. Mạc Phàm có thể làm chính là chỉ cố gắng hết sức cắt giảm số lượng hải yêu môn ở eo biển khẩu nơi. Chúng nó bắt đầu chia tản đi, hơn nữa không trọn vẹn từ cách này eo biển khẩu tiến vào. Bích Linh nhìn xích lăng yêu di động nói. Ăn. Chỗ có thể tiến vào thành thì không ngừng như thế một cái. Ta trước đó đi qua Ngũ Xuyên Vịnh chính là một lỗ hổng. Nào còn có hải linh thú tồn tại. Gấp mấy lần chiều nói vậy cũng dâng cao. Những này xích lăng yêu môn bắt đầu hướng về nơi đó đi vòng. Mạc Phàm nói rằng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá chỉ cần xích lăng yêu môn không thành đàn tử cao khi sân bay nơi này đăng nhập mà nói. Những người đang từ tập Mỹ Đại Kiều rút đi thì càng thêm an toàn. Chúng nó mặc dù từ Ngũ Xuyên Vịnh nơi đó đăng nhập. Người bên kia đã sớm chuyển thiên. Chúng ta sở làm những này chính là đáng giá. Bích Linh nói rằng. Xích Lăng Yêu Đại Quân hiển nhiên là bị Mạc Phàm ma pháp cho giết sợ. Chúng nó bắt đầu chia tán đồng thời tập thể đổi đường. Từ eo biển khẩu đến Ngũ Xuyên Vịnh nơi đó nhưng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Chờ chúng nó tiến vào thành thì hết thảy nhà lầu nhân viên đã sớm rời đi. Mạc Phàm gật gật đầu, xác thực như Bích Linh nói tới như vậy đã đầy đủ. Cúi đầu liếc mắt nhìn thi thể lăn trên mặt biển trôi nổi. tỏa ra mùi thối bốc tới bầu trời. Liền hạ xuống nước mưa đều không cách nào xua đi. Ám ảnh siêu giai. Còn tưởng rằng cái kế tiếp tiến vào siêu giai sẽ là hỏa hệ. Không nghĩ tới đã biến thành ám ảnh hệ. Này một chuyến hạ môn hành trình huyết kiếm lời. Mạc Phàm vừa nhìn kiệt tác Hải Dương thi chàng mình chế tạo, vừa mừng rỡ như điên. Bất quá nghĩ đến. Nếu không là gần đây vừa vặn hắc ám vật chất được hai lần tăng mạnh. Cùng với dung hợp cái kia tân hồn cấp chớ thát. Ở bóp nát ám nguyệt ngưng tinh thời điểm hẳn là không như thế ngoài dự đoán mọi người tiến vào siêu giai đi. Dù sao cấp cao đến siêu giai đột phá độ khó là phi thường đại. Tập Mỹ Đại học cũng là bỏ ra vốn lớn. Cho mình đưa lên một món lễ lớn như thế song hệ siêu giai. Nghĩ đến một số người tự xưng là còn trẻ nhất siêu giai pháp sư rất khó cùng mình chống lại đi toàn chức pháp sư. 193 chương 1937 hắc ám ảnh rồi trưởng giả Mạc Phàm không có kế tục ở trên mặt biển lưu lại. Ngược lại không là hắn không muốn lại vì là cuộc chiến tranh này xuất lực. Mà là chính mình sử dụng tới hắc ám giết chóc kỹ năng uy lực như thế. Rất dễ dàng sẽ bị hải yêu bên trong một ít sinh vật mạnh mẽ cho nhìn chằm chằm. Hải yêu trong đại quân không thiếu một ít thống lĩnh cấp hải yêu. Thậm chí quân chủ cấp cũng tồn tại. Hắn lôi hệ ma năng đã tiêu hao cạn. Ám ảnh hệ năng lực chỉ là vừa đột phá đến siêu giai. Ám ảnh hệ tinh cung đều sẽ không phát hỏa. Rất khó cùng một con thuần khiết quân chủ cấp hải yêu chống lại. Vừa mới cái kia hư ám pháp trường. Ít nói chém đứt có gần 900 con xích lăng yêu đầu. Xích lăng yêu đại quân số lượng bởi vì Mạc Phàm sức mạnh hủy diệt cắt giảm rất nhiều. Giảm bớt áp lực cao khi sân bay quân đội đại bộ đội. Chúng ta trước về đến thư viện đi. Mạc Phàm nói rằng, được, Bích Linh duy trì ở nhất định độ cao tùy tùng Mạc Phàm bay trở về đến thư viện bên trong. Dưới chân là kịch liệt chập trùng ngoài khơi. Nhìn qua cùng từng tòa nhanh chóng đi tới cồn cát. Mới vừa mới tiến cấp ám ảnh siêu giai. Mạc Phàm đều còn chưa kịp đi cố gắng lĩnh hội một thoáng năng lực mới. Còn vừa mới cái kia hư ám pháp trường. Kỳ thực tử hình quảng trường chính là thông qua ám nguyệt ngưng tinh năng lượng khổng lồ mà hình thành. Vẫn còn không tính là chân chính siêu giai ma pháp. Kỳ quái, luôn cảm thấy có món đồ gì ở nhìn chằm chằm. Mạc Phàm có chút không quá yên tâm liếc mắt nhìn phía sau. Hắn cố ý liếc mắt nhìn tù tí vị trí. Tên kia cách mình có một đoạn khoảng cách rất xa. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút. Tại sao chính mình sẽ bay lên một loại cảm giác bất an? Cái cảm giác này rất kỳ quái. Không phải cảm nhận của chính mình bắt lấy món đồ gì ẩn núp ở phủ cận. Cũng không phải là mình kinh nghiệm chiến đấu tự nói với mình có con mồi ở dò xét. Lại càng không là nhìn thấy một số chi tiết nhỏ không tầm thường. Trước đây Mạc Phàm xưa nay đều sẽ không có như vậy kỳ quái chi giác. Hắn không nhận rõ là cái gì. Rào bỗng nhiên. Chính phía dưới trong nước biển. Một chuỗi màu xám cho yêu ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Lại lập tức như dưới nước vượt mì bay nhào. Trong phút chốc đến Mạc Phàm vị trí độ cao. Mạc Phàm một trận hoảng sợ. Tuy rằng hắn rất lo lắng eo biển bên trong sẽ có cực kỳ mạnh mẽ yêu quân xuất hiện. Nhưng một số thời khắc mặc dù có phòng bị trong lòng kỳ thực cũng không nhất định lên tác dụng gì. Lại như hiện tại đối mặt này yêu ảnh. Tốc độ nhanh đến liền nó bản thể đều không thấy rõ. Tư án chi cách Mạc Phàm ở thời khắc nguy hiểm cũng không biết trong đầu vì sao lại có như vậy một cái khái niệm. Một loại bản năng chống đỡ. Mạc Phàm như một con tường không chi ưng như vậy đem hai tay mở ra. Cả người giống như ẩn giấu vậy. Không tên trốn vào đến bên trong một tầng tối tăm tường ngăn cái kia yêu ảnh va đầu vào trên hư ám tường ngăn. Liền như vậy một tầng mỏng manh ảnh giới. Không tưởng tượng nổi chính là cái kia đánh lén yêu ảnh trực tiếp chọc tới từ bên trong hư ám tường ngăn. Tương tự hóa thành hư ám trạng thái Mạc Phàm liền trở thành trong không khí một tầng bóng mờ. Yêu ảnh tập kích trực tiếp đánh một cái đối với xuyên. Ở hư trong bóng tối Mạc Phàm nhưng không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Mạc Phàm vừa nghiêng đầu, phát hiện đánh lén này yêu quân sau lưng chính mình vị trí. Vào lúc này Mạc Phàm mới nhìn rõ này yêu quân dáng dấp. Rõ ràng là một con lăng yêu. Có chỗ bất đồng chính là cái tên này bao trùm màu xám cho tiểu kim loại bì. Sau lưng mọc đầy san hô vây khuyết đại cũng sơ khai. Như nhân loại một dạng đứng thẳng. Chân trước hiện kiếm ngư hình. Chi sau thành hoa hình che kín bắp thịt cứng cỏi mạnh mẽ tướng mạo trên. Này màu xám cho lăng yêu không tính quá đặc biệt. Cùng cái khác màu đỏ thấm nước yêu một dạng xấu xí khó coi. Nhưng sau lưng nó những kia cuồng ngạo bất kham móc ngược trường san hô vây là tương đương khiếp người. Lộ ra yêu tộc cực kỳ nguy hiểm thức cao quý Mạc Phàm. Ngươi không sao chứ? Bích Linh sợ hết hồn. Lại nhìn Mạc Phàm thời điểm còn tưởng rằng Mạc Phàm trực tiếp bị yêu quái kia cho đánh tan. Ngươi đi mau. Cái tên này là quân chủ. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bích Linh. Đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Vội vàng hô lớn. Bích Linh dừng lại tự nhiên là muốn giúp đỡ. Ai biết yêu quân san hô vây lưng mục tiêu lập tức khóa chặt Bích Linh. Nó rõ ràng là một cái vật rơi tự do tình hình. Nhưng dựa vào cái kia sức mạnh lớn chi sau mạnh mẽ đạp bắn ra ở trên không khí âm bị nó mãnh đạp không gian hình thành một đạo khí sóng nhằm phía dưới ngoài khơi. Mà yêu quân san hô vây lưng nhưng đạp không bắn ra. Hóa thành một vệt yêu quang phi trảm. Bích Linh ý thức được nguy hiểm. Lập tức vung vẩy cánh của gió bay lên trên không. Mạc Phàm thấy cảnh này, lòng như lửa đốt. Chính hắn là lợi dụng này không tên hư ám chi cách tách ra san hô vây lưng yêu quân vết thương chí mạng. Nhưng Bích Linh tránh không thoát à. Này yêu quân rào hoạt mà lại tàn nhẫn, sau khi phát hiện không có trước tiên giết chết Mạc Phàm lập tức liền chuyển biến mục tiêu. Bạch một vệt yên máu đỏ tươi như suối phun một dạng rạc ra. Nước mưa hạ xuống. Cũng đem nước mưa đồng thời nhuộm thành màu đỏ. Mạc Phàm ở hư án tường ngăn mặt khác. Cùng hai mặt cách xa nhau. Chuyện gì đều làm không được. Liên hệ khác ma pháp đều không thể sử dụng. Cuối cùng từ thời điểm hư án tường ngăn bên trong một lần nữa phù đến thế giới này. Mạc Phàm lại bị trước mắt tình cảnh này cho nhen lửa giận. Một đôi tràn đầy máu tươi chân rơi xuống. Là từ đầu gối hướng về trên khoảng 15cm. Cái kia chính là Bích Linh. Bích Linh hai chân trực tiếp bị cắt chân tay. Tiếng kêu thảm thiết của nàng ở tiếng mưa rào bên trong là thê thảm như vậy khắc khoải. Đỏ tươi trộn lẫn ở trong nước mưa đập vào mắt ngay khi Mạc Phàm trước mắt. Chết đi cho ta. Mạc Phàm giận tím mặt. Phân bố ở toàn thân không giống vị trí ám mạch đột nhiên cực tốc vận chuyển lên một đạo tia chớp màu trắng giống như mờ tối tảng sáng hạ xuống. Đem đầy trời nước mưa cho ánh thành màu bạc kim. Đồng thời cũng chiếu ra Mạc Phàm cái bóng màu đen. Hắn ở màn mưa bên trong có hình chiếu. Này cũng ảnh theo Mạc Phàm toàn thân hắc ám lực lượng mở rộng cùng trải ra mở. Từ nguyên bản một cái rất phổ thông kéo dài bóng người đến khổng lồ to lớn như mây ảnh một dạng nên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ảnh trực tiếp đuổi theo san hô vây lưng yêu quân còn muốn tiếp tục hành hung. Cũng biến ảo ra một con hắc ám ảnh rùa trưởng giả. Hắc ám ảnh rùa trưởng giả là một cái ám hàm tồn tại còn cao hơn hắc ám kiếm chủ. Mạc Phàm kích động đi ra dĩ nhiên không phải trước đó những kia tương đối nhỏ yếu phản bội ma ảnh. Là một vị đến từ hắc ám vị diện chân chính thống trị cấp cường giả. Hắc ám ảnh rùa trưởng giả như thế nhiều ma linh một dạng. Hạ thân là hẹp nhọn ảnh khí. Nhưng trên thân đen tối nhưng là tráng kiện gấp mấy chục lần. Mạc Phàm nộ sau khi hắc ám ảnh rùa trưởng giả mọc ra từ trong cái bóng. Mạc Phàm này trực tiếp mở ra ma cánh tay tiến hành trái phải va chạm vỗ. San hô vây lưng yêu quân phát hiện không ổn muốn chạy trốn. Kết quả hướng về hai bên trái phải nhìn lại thời điểm. Lại phát hiện cái kia ảnh rùa trưởng giả trưởng chính là hai tòa chính vô cùng mở rộng màu đen thiên chập. Bất luận tốc độ nó nhanh bao nhiêu. Trốn đi đâu chạy. Đều bị bao phủ âm va chạm vỗ lực đạo mạnh đến nỗi đáng sợ. San hô vây lưng quân chủ trung quy vẫn bị gắt gao cùm ở trong bàn tay. Thống khổ để này yêu quân phát sinh tiếng kêu khó nghe đến cực điểm. Chương này là bù số 2 trước tiên bù đắp một chương.